Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 411, Thất giai mặt tử. Anh Vũ Thủy Chung không có trở về, có thể Mạnh Hạo đối với nó, không có chút nào lo lắng, này đầu anh Vũ không biết sống bao nhiêu năm tháng, vẫn luôn là như vậy một bộ muốn chết tính cách, nhưng đến hôm nay cũng không thấy nó chết qua một lần. Đối với cái này anh Vũ sinh tồn năng lực, Mạnh Hạo rất yên tâm, huống hồ còn có bị đống hóa thành lục lạc, cùng anh Vũ một chỗ. Mạnh Hạo cảm thấy hắn muốn lo lắng không phải anh Vũ, mà là cái kia đáng thương thiên phương thú. Lại qua mấy ngày, Mạnh Hạo đại đa số thời gian đều là trong sân, quan sát hắn một đồ đằng, cái này thanh một đồ đằng tại trong mi tâm của hắn chớp động, từng trận tràn đầy sinh cơ khuếch tán Mạnh Hạo toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo mỗi lần nhắm mắt ngồi xuống, cho dù là trái tim nhảy lên, cũng có thể dẫn động bốn phía ba động trời đất trình độ. Cái này chỉ là một trong ngũ hành, một thuộc tính đồ đằng mà thôi, lại để cho tu vi của ta vô cùng tiếp cận tới nguyên anh. Mạnh Hạo hai mắt đóng mở lúc giữa, có chói mắt tinh mang lóng lánh, nếu ta có thể đạt được thứ hai ngũ hành đồ đằng, như vậy tu vi của ta tuy nói hay vẫn là kim đan đại viên mãn, nhưng trên thực tế không cần huyết sắc mặt nạ, có thể cùng nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong chiến một trận, thậm chí ta có lẽ có thể mượn nhờ đồ đằng chi lực đi triển khai một ít thần thông thuật pháp thuộc về nguyên anh mới có thể thi triển. Mạnh Hạo cẩn thận thể hội thoáng một phát đồ đằng chi lực về sau, nội tâm hiểu ra, cùng lúc đó, trong mấy ngày này, Mạnh Hạo đối với yêu đàn từ Mặt Phương đạt được, cũng dùng phương thức của mình, dùng tự yêu đan nuôi nấng, khi thì mang ra khiến chúng nó tự hành kiếm ăn, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, những thứ này dị yêu riêng phần mình đều có biến hóa, càng phát ra hung hãn không ít, bất quá trở ngại thời gian nguyên nhân, cùng đại mao năm con thanh một sói, cũng không có thiếu chênh lệch, bất quá việc này lâu dài, coi như là chúng không bằng năm con thanh một sói. Có thể chậm rãi cũng sẽ lột xác biến hóa. Dần dần cường đại, cho đến một ngày này buổi trưa. Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi xuống, bỗng nhiên đấy, cô đặt bộ phía sau núi khu vực một tiếng gào thét trung chuyển, bỗng nhiên từ đằng xa oanh oanh truyền đến, theo tiếng gầm gừ quanh quẩn, một cái chừng 7-8 trượng lớn nhỏ màu đen cự mãng, ở giữa không trung hóa thành nhất đạo màu đen cầu vồng, thẳng đến Mạnh Hạo nơi đây mà đến. Cái này đầu hắc xà toàn thân tràn ra cường hãn khí tức, càng có hung tàn chi ý hiển hiện, lúc cái lưỡi phun ra nuốt vào, giống như có thể rối loạn bốn phía khí tức, càng là tại nó bốn phía, như đằng vân giá vụ cực lớn số lượng hắc vụ cuồn cuộn. Tại đây hắc xà, đứng đấy một cái lão giả này ăn mặc một thân áo đen, thần sắc âm trầm, trong đôi mắt mang theo cao ngạo cùng bể nghệ chi ý, theo hắc xà tới gần. Trôi lơ lửng ở Mạnh Hạo viện không trung, này hắc y lão giả cúi đầu, dùng bao quát tư thái, ánh mắt nháy mắt liền đã rơi vào Mạnh Hạo trên người. Lão giả này tu vi không cao, chẳng qua là kết đan trung kỳ, có thể hết lần này tới lần khác tại trên người của hắn, chậm rạp chằng chịt có không ít đồ đằng, những thứ này đồ đằng có đủ rồi kinh người chấn động, ngay tiếp theo lại để cho lão giả này tản mát ra dường như nguyên anh khí thế, ngươi chính là Mạnh Hạo. Cuồn cuộn thanh âm anh long quanh quẩn, không giống tiếng người, phản giống như là vô số hung thú cùng một chỗ phát ra động trời gào rú, thanh âm cùng một chỗ, cuồn cuộn bát phương, khiến cho phía sau núi phiến khu vực này tất cả tu sĩ đều tâm thần chấn động, khiến cho đến cơ hồ tất cả dị yêu, tại thời khắc này đều thân thể run rẩy, giống như mang theo sợ hãi. Thất giai ti long Mặt Tử đại sư, đúng là Mặt Tử đại sư, hắn quả nhiên tới tìm Mạnh đại sư. Mạnh đại sư chiếm Mặt Phương yêu đàn, việc này coi như là tộc công đám người ra mặt cũng không có quá nhiều tác dụng. Đây là Mặt Tử đại sư cùng Mạnh đại sư, cô đặt bộ đệ nhất ti long chi tranh, phía sau núi khu vực bên trong, giờ phút này nhìn qua không trung hắc xà tu sĩ, lập tức có người nhận ra vị kia hắc y lão giả thân phận. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong sân, chậm rãi mở mắt ra, thần sắc lạnh lùng, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thoáng qua giữa không trung hắc y lão giả cùng với cái kia hắc xà, chẳng qua là liếc mắt nhìn qua, không có kinh người sắc bén ánh mắt, không có gì kinh thiên động địa ngôn từ. Có thể chỉ là cái này ánh mắt quét qua, lập tức cái kia nguyên bản hay vẫn là cuồng ngạo hung tàn hắc xà, lại đang cùng Mạnh Hạo ánh mắt nhìn nhau nháy mắt, toàn thân mãnh liệt run run thoáng một phát, nó đơn giản tâm thần bên trong, giờ phút này nhấc lên sóng to gió lớn. Mạnh Hạo cái này nhìn như tùy ý liếc, cái kia hắc y lão giả nhìn không ra quá nhiều manh mối, nhưng này hắc xà thân là dị yêu, nhưng là lập tức thân thể run rẩy, tâm thần nổ vang ở bên trong, từ thân thể đến linh hồn. Ngay ngắn hướng xuất hiện trước đó chưa từng có sợ hãi kính sợ, phản phất là sinh mệnh cấp độ bên trên nghiền ép, một loại đến từ nó sâu thẳm linh hồn kính sợ, dường như coi như là viễn cổ tuế nguyệt lúc huyết mạch của nó tổ tiên, gặp người trước mắt, cũng đều sẽ run rẩy sợ hãi, giống như trên người người này, có một cổ không cách nào hình dung khí tức này, có thể cho nó kính sợ như thiên. Một tia ánh mắt, một tiếng bén nhọn thê lương gào rú, này hắc xà thân thể nháy mắt rút lui, mặc cho trên người thần sắc biến hóa hắc y lão giả như thế nào trấn an, đều không thể lại để cho này hắc xà bình phục lại. Cũng may Mạnh Hạo chẳng qua là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, như thế này hắc xà mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Nếu là Mạnh Hạo nhìn thời gian dài một ít, rắn này nhất định từ không trung rớt xuống. Một màn này, ngoại nhân nhìn không ra cái gì, có thể Mặc Tử nhưng là tâm thần chấn động mạnh một cái, suýt nữa hít vào khẩu khí, mở to mắt. Nguyên bản hùng hổ muốn hôm nay đối với Mạnh Hạo nơi đây trừng phạt, thu hồi con hắn yêu đàn ý niệm trong đầu, lập tức cải biến. Chết tiệt, khó trách tộc công cùng đại trưởng lão đám người, đối với ta tới đây mà cũng không ngăn cản. Nguyên lai bọn hắn sớm đã nhìn ra người này là cao giai ti long, hắn rút cuộc là mấy giai ti long. Mặc Tử sắc mặt biến hóa lúc, tại không trung gắt gao nhìn chầm chầm vào Mạnh Hạo, trong nội tâm lập tức hiện lên phần đông suy nghĩ, ngươi có chuyện gì? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, hai mắt đã lạnh lùng, nhìn về phía không trung thất giai ti long Mặc Tử, đối với trên người người này rậm rạp đồ đằng, Mạnh Hạo lên đi một tí hứng thú, lão phu Mặc Tử, Mạnh đạo hữu, Huyễn Tử học nghệ không tinh, nửa đời tâm huyết sưu tập yêu đàn, bị ngươi cướp đoạt, việc này muốn có một câu trả lời hợp lý, bất quá, nhìn tại ta và ngươi hai người đều là ti long phân thượng, một tháng sau, chính là ô thần năm đại bộ lạc tế bái tổ tiên thời gian, đến lúc đó quay chung quanh bước vào tổ địa thứ tự trước sau danh ngạch, sẽ cử hành một cuộc năm đại bộ lạc ở giữa tỷ thí ngày, lão phu muốn mở mang kiến thức một chút Mạnh đạo hữu ti long bí thuật. Mặc Tử nhất thời đắn đo không được Mạnh Hạo ti long cấp bậc, có thể hắn nếu như đã đến, tự nhiên không thể vội vàng rời đi, giờ phút này kiên trì thả ra những lời này về sau, quay người hóa thành nhất đạo cầu vồng, mang theo hắc xà lập tức rời đi, nhất định muốn biết rõ ràng người này rút cuộc là mấy giai ti long, không thể lỗ mãn làm việc, vừa vặn mượn nhờ năm đại bộ lạc tỷ thí, nhìn xem người này hư thật. Mặc Tử rời đi lúc hai mắt lóe lên, trong nội tâm hạ quyết tâm, nháy mắt đi xa, đến nhanh, đi gấp, một màn này bị bốn phía chi nhân chứng kiến, nhao nhao sững sờ, Mạnh Hạo cũng ngơ ngác một chút, hơi suy nghĩ một chút, hiểu vị này thất giai ti long Mặc Tử, trước sau không đồng nhất nguyên nhân, Mạnh Hạo cười nhạt một tiếng, có thể hai mắt lại có chút chợt hiện bỗng nhúc nhích, rốt cuộc đã chờ đợi năm đại bộ lạc tế tự tổ tiên đến sao. Tế tự tổ tiên, cần nhập ô thần thánh địa, tại đó, chính là cùng mấy người khác ước định căn cứ điểm, bất quá ta một đồ đằng đã thu hoạch, cái này thánh địa tiến vào hay không, đã không có quá lớn liên quan, mà lại cái này ô đặc bộ tộc đối với ta cũng không tệ lắm. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục tầng sâu lần nghiên cứu trên người hắn thanh một đồ đằng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Mạnh Hạo từ trong nhập định thức tỉnh, nhìn thoáng qua bốn phía yên tĩnh yêu đàn, này mấy chục đầu dị yêu, giờ phút này chia làm ba bộ phận, một phần là dùng đại mao cầm đầu thanh một đàn sói. Một bộ phận khác thì là hắc biên bức chỗ thanh một bức bầy, chúng số lượng trên có chút ít chênh lệch, tuy nói thanh một sói đàn nhiều hơn một ít, có thể thanh một biên bức trong cao giai phần đông, lẫn nhau không tính thế lực ngang nhau, nhưng là lẫn nhau giới hạn rõ ràng, lẫn nhau không đến hướng, hơi có địch ý. Bộ phận thứ ba là thanh một xà, chúng số lượng không nhiều lắm, ở vào khoảng thanh một sói cùng thanh một bức giữa, chỉ là thể trên thực lực xa xa không bằng, cho nên thuộc về mặt lưu. Ngày bình thường đối với đại mao cùng hắc bức, đều tràn đầy kính sợ bộ dạng, mắt nhìn cái này ba đợt yêu đàn, Mạnh Hạo trầm ngâm một lát sau, đứng dậy nhoáng một cái, đi ra viện, tại phía sau hắn, đại mao ngẩng đầu, quơ thân thể đi theo, thanh một đàn sói nhao nhao ở phía sau, hắc bức hai mắt lóe lên, cũng tùy theo bay lên, mang theo những cái kia thanh một bức, tại không trung gào thét mà đi, cuối cùng mới là thanh một xà, một đám dị yêu, theo Mạnh Hạo, dần dần đi ra phía sau núi. Trên đường đi nhưng phàm là gặp được Mạnh Hạo ô đặc bộ tộc nhân, nhao nhao đang nhìn đến Mạnh Hạo về sau, đều thần sắc lộ ra kính sợ, cúi đầu né tránh, cho đến ra ô đặc bộ về sau, tại đây núi rừng chung quanh bên trong, Mạnh Hạo hướng dĩ vãng giống nhau, đem những thứ này yêu đàn tản ra, khiến chúng nó tự hành đi kiếm ăn, chính hắn thì là khoanh chân ngồi ở dưới một cây đại thụ, khoanh chân ngồi xuống, đại mao không có rời đi, mà là nằm ở Mạnh Hạo bên người, nhìn như lười nhác, nhưng trên thực tế trong mắt đã có một vòng cảnh giác, lạnh lùng nhìn xem bốn phía. Mạnh Hạo đi vào ô đặc bộ này hơn nửa năm, hắn thường xuyên mang theo mấy cái thanh một sói ra ngoài, mỗi lần đại mao đều là một tấc cũng không rời Mạnh Hạo bên người, coi như là kiếm ăn, cũng phần lớn là mặt khác mấy cái thanh một sói mang về, trừ phi là Mạnh Hạo yêu cầu, nếu không rất ít ly khai. Hôm nay coi như là yêu đàn lớn mạnh, nhưng đại mao như trước vẫn thế. Mạnh Hạo vuốt ve thoáng một phát đại mao đầu, hắn nghĩ tới chó ngao, tâm thần chìm vào huyết sắc mặt nạ bên trong, cảm thụ được chó ngao ngủ say, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, không biết nó khi nào mới có thể thức tỉnh. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, nhìn xem núi rừng chung quanh, giờ phút này có gió thổi tới, lay động núi rừng phát ra sàn sạc thanh âm, thả mắt nhìn đi, giống như cùng nam vực giống nhau, có thể tại cảm giác lên, nơi này là lạ lẫm đấy, nơi đây không phải quê quán chỗ, đã đi khỏi mặt thổ về sau, có lẽ quấy nhiễu quý gia tìm tòi tiên phù chi lực, sớm đã biến mất, kế tiếp. Ta muốn làm tốt quý gia tùy thời có thể đã đến chuẩn bị, bất quá, tồn tại ở mặt thổ tiên phù chi lực, cho dù không hề, có thể tại bên cạnh của ta, có đầy đủ hơn tiên phù chi lực, ứng với cũng có thể phát ra nổi một ít quấy nhiễu. Mạnh Hạo đang nhìn bầu trời, ly khai mặt thổ trước, những vấn đề này đáy lòng của hắn đã nghĩ đến, giờ phút này hơn nửa năm qua, còn không nhìn thấy quý gia chi nhân, lại để cho Mạnh Hạo mơ hồ đoán được, hắn đạt được tiên phù chi chỉ cùng với đối với tiên phù cảm ngộ. Tại ngăn cản quý gia truy tìm phương diện, có nhất định được tác dụng, quý gia. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, sớm muộn gì có một ngày, quý gia. Ta sẽ cường đại, cho các ngươi ngưỡng mộ trình độ. Mạnh Hạo thở sâu, trong thần sắc lộ ra cố chấp, đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần khẽ động, quay đầu nhìn về phía xa xa, bên tai càng có một cái cao ngạo thanh âm, mơ hồ từ nơi này mảnh núi rừng truyền ra bên ngoài đến. Ta mặc kệ này thiết ô xà là không phải là các ngươi phát hiện ra trước đấy, sư phụ ta là thất giai ti long cổ lạp, các ngươi dám cùng ta đoạt, chương 412, sư tôn ta là cổ lạp. Chỗ rừng núi Mạnh Hạo, cũng không phải gần ô đạc bộ, mà xa hơn một ít, ở vào cái mảnh này vô tận sơn mạch bên trong, dựa theo Mạnh Hạo thói quen, sẽ mang theo yêu đàn dần dần hướng ở chỗ sâu trong đi đến, hôm nay vừa mới đến, không đợi đi về phía trước, liền đã nghe được cái thanh âm này. Ngày bình thường, Mạnh Hạo rất ít gặp được những người khác, đại đa số thời điểm đều là một mình, giờ phút này nghe nói như thế lời nói, Mạnh Hạo linh thức tản ra, nhìn sang, cùng Mạnh Hạo địa phương, cách một khu vực không lớn núi rừng, có 7-8 cái ô đạc bộ tộc nhân, vẻ mặt tức giận, nhìn qua bọn hắn đối diện, thần sắc ngạo nghễ ba người, từ quần áo nhìn lên, là ô binh bộ tộc nhân, này ba ô binh bộ tộc nhân, một thanh niên trong đó tu vi ước chừng trúc cơ sơ kỳ bộ dạng. Kia bên người hai người, niên kỷ hơi lớn hơn một chút, giờ phút này lộ cười lạnh, mang theo khinh miệt, nhìn về phía ô đạc bộ tộc nhân, ô đạc bộ tộc nhân trong, ô Trần cùng ô Linh thình lình ở bên trong, ô Hải cũng ở trong đó, mặt khác mấy người Mạnh Hạo cũng đều quen mặt, đều là ô đạc bộ tộc thế hệ trẻ xuất sắc, bên cạnh của bọn hắn đều có dị yêu, giờ phút này những dị yêu này đều lộ ra hung mang, gắt gao nhìn chằm chằm vào ô binh bộ ba người, giữa song phương, có một cái lập lòe ánh sáng âm u võng lưới, giờ phút này trong lưới có một cái toàn thân đen nhánh tiểu xà, rắn này tại trong lưới hôn mê, không nhúc nhích, này thiết ô xà là chúng ta phát hiện, hơn nữa bỏ ra một ít đại giới, mới đưa nó bắt, các ngươi dựa vào cái gì cướp đoạt. Ô Linh cắn răng, lớn tiếng mở miệng, ô binh bộ người thanh niên kia, cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn ô đạc bộ 7-8 người, trực tiếp đi về hướng lưới đen chỗ, tay phải nâng lên một trảo. Đang muốn đem cái này lưới đen cầm lấy lúc, ô Linh cắn răng một cái. Tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết lúc giữa, lập tức bên người nàng một cái thanh một sói. Mãnh liệt lao ra, cùng lúc đó tại ô Linh trên người, có đồ đằng ánh sáng bỗng nhiên chớp động, nhưng lại tại trong tích tắc, ô binh bộ thanh niên ánh mắt lộ ra khinh miệt, tay trái nâng lên vung lên, một cái toàn thân đen kịt, càng có một chút thối rữa thi lang, bỗng nhiên huyễn hóa ra đến. Mới vừa xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, thẳng đến ô Linh mà đi, ô đạc bộ tất cả mọi người mặt đều biến sắc, lẫn nhau nhất tề ra tay, quanh một tiếng nổ mạnh, ô đạc bộ này 7-8 người đồng thời phúng máu tươi, nhao nhao rút lui, lục giai dị yêu. Ô Hải đắng chát mở miệng, ô Trần sắc mặt tái nhợt, ô Linh ánh mắt lộ ra trải qua, có thể mấy người bọn họ chỉ có thể trầm mặt, cái kia toàn thân thối rữa thi lang. Giờ phút này đang lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn hắn. Ta ô binh bộ cùng các ngươi ô đạc bộ vốn là đồng nguyên, nếu không có như thế. Hôm nay các ngươi dám trêu chọc ta, không một ai có thể sống ly khai. Thanh niên ngạo nghễ mở miệng, khinh miệt nhìn thoáng qua ô Linh đám người về sau, một tay lấy lưới đen cầm lấy, quay người đang muốn dẫn người rời đi lúc, bỗng nhiên hắn mãnh liệt quay đầu, liếc mắt liền thấy được ở một bên sâu trong rừng, giờ phút này gục ở chỗ này, giống như xem náo nhiệt ngủ mau. Ngủ mau tính cách hiếu động, đối với rất nhiều chuyện đều rất hiếu kỳ tâm, so với như lúc này, nó đi ngang qua nơi đây lúc, đã bị cái kia toàn thân thối rữa thi lang hấp dẫn, không khỏi mở to mắt nhìn lại, hả? Thanh niên con mắt lập tức sáng ngời, mãnh liệt mà nhìn về phía ngũ mao, thần sắc nháy mắt lộ ra kinh hỉ chi ý, cái này là... Này sói không tầm thường, ở chỗ này chứng kiến như vậy một cái thanh một sói, nếu đem kia bắt hiến cho sư tôn chắc chắn cao hứng. Thanh niên hạc hạc cười cười, kia bên cạnh hai người, giờ phút này cũng đều tại thấy được ngũ mao về sau, lộ ra kinh hỉ chi ý, hiển nhiên ngũ mao không nhỏ thân hình, cùng với thần võ bộ dạng, để cho bọn họ liếc thấy ra không tầm thường, ngũ mao. Ô Trần giờ phút này cũng nhìn thấy ngũ mao, sửng sốt một chút về sau, lập tức nhận ra, cùng lúc đó trong lòng của hắn hiển hiện cuồng hỉ, mãnh liệt mọi nơi nhìn lại, tuy nói không thu hoạch được gì, khả năng chứng kiến ngũ mao, Ô Trần trong lòng lập tức đại định, Ô Hải cũng là sắc mặt vui vẻ, duy chỉ có Ô Linh, trên mặt cực kỳ phức tạp, giờ phút này mặt khác mấy cái Ô Đạt bộ tộc nhân, cũng đều nhao nhao thấy được ngũ mao, đem nhận ra về sau, nguyên một đám lập tức kinh hỉ đứng lên. Theo của bọn hắn hô lên ngũ mao tên, ngũ mao kinh ngạc quay đầu, nhìn bọn hắn vài lần, sau đó lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục mang theo hiếu kỳ, nhìn qua cái kia giờ phút này cũng ngóng nhìn nó thi lang. Thanh niên trên mặt lộ ra nhe răng cười, hắn không thèm để ý chút nào Ô Đạt bộ tộc nhân nhận thức cái này đầu thanh một sói, tại hắn xem ra, chỉ cần là chính mình nhìn trúng chi vật, nhất là muốn hiến cho sư tôn, như vậy toàn bộ Ô binh bộ, sẽ toàn bộ nhận đồng, thậm chí phóng nhãn mặt khác mấy cái bộ lạc. Có thể cùng sư tôn một tranh giành người, cũng chỉ có chính là mấy người mà thôi, đêm này sói lưu lại cho ta, phải sống đấy. Thanh niên lời nói vừa ra, lập tức bên cạnh hắn hai người mãnh liệt lao ra, cùng lúc đó, cái kia thối rữa thi lang cũng lập tức gào thét mà đi, thẳng đến ngũ mao. Càng là ở đằng kia hai người tu sĩ lao ra lúc, toàn thân bọn họ đồ đằng chi sáng lóng lánh, hóa thành một mảnh lưới lớn, hướng về ngũ mao bao phủ, ngũ mao hai mắt hàng mang chớp động. Thân thể nháy mắt nhoáng một cái, tốc độ trực tiếp bộc phát, một cái chớp mắt trực tiếp lao ra, hướng về thanh niên một cái cắn tới, tốc độ cực nhanh, thanh niên này căn bản là phản ứng không kịp nữa. Trong chốc lát, ngũ mao liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, mắt thấy một cái muốn cắn xuống lúc, thanh niên trên người bỗng nhiên tản mát ra nhất đạo hắc quang, cái này hắc quang mãnh liệt khuếch tán, đụng chạm tới ngũ mao về sau, ngũ mao kêu thảm một tiếng, toàn thân lập tức toát ra hắc khí, rất nhanh lui về phía sau. Có thể tại nó lui về phía sau đồng thời, cái kia thối rữa thi lang mang theo âm trầm ánh mắt, đã lập tức tới gần, mở ra rậm rạp miệng lớn, thẳng đến ngũ mao thôn vệ. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ từ trong núi truyền ra, nhất đạo thanh quang nháy mắt tới gần, trực tiếp đâm vào thi lang trên người, này thi lang toàn thân chấn động, như diều đứt dây, lập tức bị ném ra ngoài, tứ mao thân thể, lập tức xuất hiện ở ngũ mao bốn phía, hướng về Ô binh bộ ba người, lộ ra sắc bén hàm răng. Phát ra gầm nhẹ, hai cái, hạt hạt, lại có hai cái, như đưa bọn chúng hiến cho sư tôn chắc chắn mừng rỡ. Thanh niên trong tiếng cười âm thầm kinh hãi, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn căn bản cũng không có kịp phản ứng, nếu không phải là sư tôn cho hắn hộ thân đồ đằng tại, sợ là cái kia một cái chớp mắt, chính mình đã đầu thân hai nơi, trong lời nói trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nội tâm đối với ngũ mao chỗ đó càng thêm động tâm, tay phải nâng lên về phía trước vung lên. Lập tức một cái màu đen vòng tay bay ra, tại không trung phịch một tiếng, tay này hoàn vỡ vụn, hóa thành một cái vòng xoáy, từng tiếng trầm thấp gào rú từ vòng xoáy bên trong truyền ra, từng đạo hắc quang lập tức xuất hiện, thình lình tại chung quanh hắn, trực tiếp xuất hiện hơn 20 đầu toàn thân thối rữa thi lang, lên cho ta đi, mặc kệ chết sống, chỉ có một chút, cái này hai cái thanh một sói thi thể không thể nghiền nát quá nhiều. Thanh niên ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn, tại chúng xuất hiện nháy mắt, một bộ thối rữa tanh tưởi lập tức khuếch tán ra, liền cả mặt đất núi rừng cũng ở đây một cái chớp mắt đen kịt héo rũ. Ô Đạt bộ 7-8 người sắc mặt toàn bộ đại biến, tứ mau, ngũ mau, các ngươi chạy mau. Ô Trần trong nội tâm càng thêm lo lắng, lập tức la lớn, muốn chết. Thanh niên cười lạnh, tay phải chỉ một cái, lập tức có bốn cái thi lang mãnh liệt quay đầu, rậm rạp nhìn xem Ô Trần đám người, nháy mắt hóa thành hắc mang, thẳng đến Ô Đạt bộ cái này 7-8 người mà đến, còn lại thi lang thì là mang theo hung tàn điên cuồng phóng tới tứ mao ngũ mao. Mạnh Hạo nhìn đến đây nhíu mày, hừ lạnh một tiếng về sau, dưới người hắn đại mao mãnh liệt ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, gào to cùng một chỗ, lập tức quanh động núi rừng. Cùng lúc đó, tại đây bốn phía nhị mao, tam mao, còn có điều có thanh một sói, đều ở đây trong tích tắc, mãnh liệt lao ra, từ từng cái phương hướng thẳng đến tứ mao, ngũ mao chỗ đó mà đi, tốc độ cực nhanh, rơi vào thanh niên kia cùng Ô Đạt bộ tộc nhân trong mắt, bọn hắn thấy là ở cái này trong tích tắc, núi rừng chung quanh bên trong, từng đạo thanh quang lập tức lao ra, trong chớp mắt, liền hóa thành hơn 20 đầu thanh một sói, mỗi một cái thanh một sói đều cực kỳ bất phàm, có chút thần võ, nhất là trong đó hai cái, gần như ba trượng thân thể, toàn thân thanh sáng lóng lánh, hai mắt lộ ra hung tàn lạnh lẽo chi ý, nháy mắt liền đem nơi đây vây quanh, khiến cho thanh niên sắc mặt đại biến, những cái kia màu đen thối rữa thi lang, cũng là tại giữa không trung dừng lại, cảm nhận được nguy cơ, cảnh giác nhìn về phía bốn phía, nhị mao, tam mao. Ô Trần đại hỉ, kích động mở miệng, Ô Binh bộ thanh niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, kia bên cạnh cái kia hai cái tộc nhân, cũng là thần sắc biến hóa, nhao nhao nhìn về phía những thứ này tiến đến thanh một sói, không nghĩ tới lúc này đây vận khí tốt như vậy, nhiều như vậy thật tốt thanh một sói, hiến cho sư tôn, ta tại lão nhân gia người trong suy nghĩ vị trí, nhất định vượt qua nhị sư huynh cùng đại sư huynh. Thanh niên sắc mặt biến hóa về sau, cười ha hả, nhưng lại tại thanh niên này tiếng cười vừa mới truyền ra, đột nhiên, một tiếng động trời gào rú, mãnh liệt từ trong núi rừng truyền ra, vòng qua vòng lại trời xanh bát phương, chỉ là một tiếng này gào rú, liền có loại ngạo rít gào núi rừng khí thế, khiến cho nơi đây tất cả dị yêu, toàn bộ thân thể run rẩy, đã liền Ô Đạt bộ cùng Ô Binh bộ tu sĩ, cũng nhao nhao tâm thần mãnh liệt chấn động. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang một cái chớp mắt lao ra, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể nhìn đến bạch ngân lóng lánh, trong chớp mắt, này đạo bạch quang những nơi đi qua, có 7-8 đầu thi lang bị nó đụng chạm, nổ vang quanh quẩn, kêu thê lương thảm thiết truyền ra lúc, cái này mấy cái thi lang lập tức tan vỡ nổ bung, tại một mảnh thối rữa hắc vụ khuếch tán ở bên trong, đạo kia kinh thiên động địa giống như bạch quang, tại không trung hóa thành một con bạch lang, dùng một loại cao quý chính là tư thái, bao quát đại địa, cái này đầu bạch lang thân thể cũng không phải là rất lớn, thậm chí còn có chút gầy yếu, có thể hết lần này tới lần khác nó tại sau khi xuất hiện, bốn phía tất cả thanh một sói, đều toàn bộ nằm sấp xuống, lộ ra một cổ thần phục chi ý, bạch lang ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, tại nó tiếng kêu gào xuống, những thứ khác thanh một sói cũng tùy theo sói tru, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đàn sói tiếng kêu gào dung hợp cùng một chỗ, kinh thiên động địa, banh động bát phương, thậm chí núi rừng đều đang rung rẩy, những cái kia thi lang, nguyên một đám cũng đều thân thể rung rẩy, vô thần trong đôi mắt, giống như cũng lộ ra một vòng kính sợ cùng thần phục, bạch lang vương. Giờ phút này, tất cả thấy như vậy một màn tu sĩ, trong óc lập tức, toàn bộ đều nổi lên giống nhau xưng hô, bạch lang vương, thanh niên sắc mặt biến hóa, hô hấp dồn dập, thân thể rút lui vài bước, nhìn xem giữa không trung bạch lang vương, trong mắt của hắn nháy mắt liền lộ ra trước đó chưa từng có điên cuồng cùng tham lam, bạch lang vương, nơi đây lại có lang vương, như sư tôn đã biết việc này, chắc chắn mừng rỡ đến cực điểm. Mặc kệ cái này lang vương lúc trước thuộc về ai, từ giờ trở đi, hắn thuộc về ta, thanh niên ngửa mặt lên trời một trống, tay phải khi nhấc lên, trong tay của hắn xuất hiện một quả ngọc giản, bị hắn bóp chặt lấy, dùng tốc độ nhanh nhất, đem nơi đây sự tình thông tri sư tôn của hắn Cổ Lạp. Mạnh Hạo Linh thức thấy như vậy một màn, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát cất bước đi thẳng về phía trước, chương 413, thịt. Tại mai ngọc giản này bị thanh niên bóp nát chớp mắt, khoảng cách khu vực này có chút phạm vi trong một vùng núi, nơi đây có hai ngọn núi tựa như muốn xông thẳng lên trời, sừng sững ở trên mặt đất, xa xa vừa nhìn, dường như hai cái sắc bén pháp binh, tràn ngập thu hút tâm thần người ta xung kích cảm. Mỗi khi giữa trưa chi dương dày đặc nhất lúc, hai ngọn núi này sẽ tỏa ra hào quang màu bạc, này quang tự có thể khai thiên tích địa, vần quanh bốn phía, nhấc lên từng trận sóng gợn vang vọng. Nơi này, chính là Ô Thần Năm Đại Bộ Lạc bên trong Ô Binh Bộ. Vào giờ phút này, tại này Ô Binh Bộ đệ nhị ngọn núi bên trong, có một mảnh tảng đá núi đá, đang có 7-8 cái Ô Binh Bộ tộc nhân, mỉm cười bên trong mang theo cung kính, nhìn ở giữa chuyện trò vui vẻ một người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử này ăn mặc một thân áo bào đen, tướng mạo không tầm thường, bên trong cặp mắt như ẩn chứa ngôi sao, thường thường cùng với ngóng nhìn lúc, cũng có thể cảm nhận được trong mắt sắc bén, làm cho hắn dường như kiêu dương, bất tri bất giác, liền có thể thành vì mọi người chú ý. Ti Long phương pháp, vốn là như vậy, như muốn để tự thân Ti Long chi đạo có thể trường tồn, mà lại càng có tinh tiến, như vậy đi phương hướng, không ngoài là từ tự thân huyết nhục, huyết thống cùng với xương cốt trên tìm kiếm đáp án. Cổ Lạp nhàn nhạt mở miệng, nụ cười hiện lên ở trên mặt, có thể nhưng không có gió xuân cảm giác, ngược lại có loại cao cao tại thượng vẻ ngạo nghễ, chỉ là tại hắn trong mắt nơi sâu xa, nhưng cất giấu một tia cảm khái. Bốn phía ô binh bộ tộc nhân, đa số là trong bộ lạc người tài ba, tu vi đều là kết đan, giờ khắc này mỗi một người đều suy tư, cổ đại sư không hổ là cấp 7 ti long, mấy lời nói này, chúng ta lần đầu nghe nói, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, nhưng phi thường có đạo lý, không sai. Xem ra cổ đại sư là chân chính tìm tới chính mình con đường ti long, tương lai thành tựu không thể đoán trước, phóng tầm mắt toàn bộ ô thần năm bộ, có thể tại ti long bí pháp trên cùng cổ đại sư quyết tranh hơn thua, sợ là hiếm như lá mùa thu, này Đàm Tiếu Phong Thanh. Mang theo cao quý tâm ý người đàn ông trung niên, chính là tại truyền tống đến này khu vực sau, cùng Mạnh Hạo mất đi liên hệ cổ lạp, lúc trước Mạnh Hạo cùng với những cái khác mấy cái nguyên anh lão quái thương nghị có quan hệ ô thần năm bộ lúc, Cổ Lạp bị Mạnh Hạo đập hôn mê bất tỉnh. Không biết những chuyện này, hắn duy nhất biết đến chính là mình sau khi tỉnh dậy, lại trở lại Tây Mạc. Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện bên người dĩ nhiên không có cái kia để hắn ban ngày lo sợ, buổi tối trong ác mộng cũng sợ hãi sát tinh bóng người. Sự phát hiện này, để Cổ Lạp lúc đó sửng sốt, có thể rất nhanh sẽ không dám tin tưởng cẩn thận bốn phía tìm kiếm, chỉ tìm tới hôn mê ngủ say mang cự nhân. Cho đến Cổ Lạp rốt cục luôn mãi xác thực định Mạnh Hạo xác thực không ở bốn phía sau, thân thể hắn run rẩy, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hắn nghĩ tới chính mình cái kia đoạn tháng ngày tao ngộ dằn vặt cùng với không phải người ngược đãi, nghĩ đến trên người mình huyết nhục không biết bị nghiên cứu bao nhiêu lần. Cổ Lạp gào thét bên trong, nước mắt chảy xuống, đó là sống sót sau tai nạn, hạnh phúc nước mắt. Hơn nữa hắn còn phát hiện, chính mình ti long cấp bậc càng bất tri bất giác đến cấp 7, hắn cho rằng, là chính mình trả giá cảm động trời xanh, làm cho cái kia chết tiệt sát tinh không biết làm sao lương tâm phát hiện, rốt cục đem chính mình thả, liền mang theo mang cự nhân đi ra núi rừng, nhiều lần chuyển ngoặt, trở thành ô binh bộ bây giờ thanh danh hiển hách ti long. Tại bốn phía những này ô binh bộ tộc nhân, lần lượt mở miệng lúc, Cổ Lạp cười ngạo nghễ, đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên, thần sắc hắn hơi động, tay phải giơ lên vỗ một cái túi chứa đồ. Lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một chiếc thẻ ngọc, tại thẻ ngọc này bị lấy ra chớp mắt, bên trên truyền ra kèn kẹt tiếng, bốn phía ánh mắt mọi người lập tức ngưng tụ quá khứ, đều nhìn thấy thẻ ngọc vỡ vụn. Bình Nam Văn Học Võng, hả? Cổ Lạp trong mắt hàn quang lóe lên, là cổ mổ Tam Đồ Nhi, ở bên ngoài gặp phải phiền toái. Cổ Lạp nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải đem thẻ ngọc triệt để bóp nát, vung về phía trước một cái bên dưới. Lập tức thẻ ngọc mảnh vỡ tỏa ra nhu hòa ánh sáng, hình thành một bộ như ẩn như hiện hình ảnh, trong hình, chính là đại mao lao ra cái kia nháy mắt, hiển lộ ra Lang Vương phong thái, đang nhìn đến hình ảnh này trong nháy mắt, bốn phía ô đặc bộ mọi người dùng dập hai mắt đột nhiên sáng choang, Cổ Lạp nơi đó cũng là đột nhiên trợn to mắt, trừng trừng nhìn trong hình đại mao, sau đó cười to lên, cổ mổ này Tam Đồ Nhi, trong ngày thường là nhất ngoan ngoãn, tại ô đặc bộ bên trong cũng là kiệt xuất hạng người, không sai. Không sai, hắn làm cổ mổ tìm được như thế một con lang vương, Cổ Lạp cười ha ha, thân thể bỗng nhiên lên không, giờ khắc này bốn phía những ô binh bộ đó tộc nhân, lần lượt trong tiếng cười từng cái bay lên, chúc mừng cổ đại sư, lại muốn thu hoạch một con như vậy dị yêu lang vương, bất quá này lang vương là thanh một sói, chẳng lẽ cùng ô đặc bộ có chút liên quan, coi như là có quan hệ lại có làm sao, cổ đại sư coi trọng đồ vật, coi như là ô đặc bộ mặt tử, cũng chỉ có thể cúi đầu. Tại này bốn phía người trong tiếng cười, Cổ Lạp cười ha ha, ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất là ngạo nghễ, cổ mổ cũng sẽ không lấy không con thú này, đến lúc đó như này Lang Vương có chủ, cổ mổ bồi thường một ít chính là, thậm chí như tư chất có thể, cũng có thể thu làm đệ tử. Cổ Lạp tay áo lớn vung một cái, hướng về giữa không trung đi đến, bốn phía ô binh bộ tộc nhân, mỗi một người đều lộ ra than thở tâm ý, chen chúc Cổ Lạp, cùng nhau bay ra. Hướng về truyền đến thẻ ngọc phương hướng, hóa thành mấy vệt cầu vồng, gào thét mà đi. Cùng lúc đó, tại sơn mạch bên trong rừng rậm, theo Mạnh Hạo cất bước đi đến, theo sói trắng vương lấy kinh người tư thái xuất hiện, vị kia ô binh bộ thanh niên, Cổ Lạp đại sư tam đệ, bóp nát thẻ ngọc sau, một cái xé ra áo của chính mình, đem treo ở ngực một tảng đá màu đen, đột nhiên ném dưới sau, về phía trước ném đi, xin mời giao long yêu tôn. Thanh niên trong mắt lộ ra cuồng nhiệt, lời nói hắn cắn chóp lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn, cùng lúc đó bên cạnh hắn mặt khác hai cái tộc nhân, cũng đều từng người phun ra máu tươi, ba người dòng máu tại giữa không trung lúc, quỷ dị bị tảng đá kia hấp thu, khối đá này vịt một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh sóng gợn khuếch tán lúc, lập tức từ này sóng gợn bên trong, truyền ra một tiếng kinh thiên rít gào, tại này rít gào bên trong, một con giao long đột nhiên lao ra, này thân rồng thể đủ có mấy to khoảng 10 trượng, xuất hiện lúc kinh thiên động địa, núi rừng chấn động, một luồng bàn bạc uy thế, trong phút chốc khuếch tán ra đến, này long cũng không phải là hoàn chỉnh, trên người nhiều chỗ mục nát, thậm chí có địa phương cũng có thể nhìn thấy xương, một bộ mục nát mùi vị, theo sự xuất hiện của nó, tràn ngập bát phương, xin mời yêu tôn, diệt chúng sinh. Thanh niên hai mắt càng ngày càng cuồng nhiệt, đây là hắn sư tôn ban thưởng bảo mệnh dị yêu, không phải cấp 6, mà là thuộc về cấp 7, thực lực cực cường, dưới cái nhìn của hắn, này yêu tôn vừa ra, nhất định tại sư tôn đến trước, chính mình kết thúc cuộc chiến đấu này, đây là cấp 7, trên người hắn tại sao có thể có cấp 7 dị yêu, cái này không thể nào. Ô Đạt Bộ mọi người, giờ khắc này từng cái sắc mặt triệt để đại biến, lộ ra không cách nào tin tưởng, coi như là trong bộ lạc Mặc Phương, trên người cũng không có cấp 7 dị yêu, trình độ như thế này dị yêu, rất khó cho người khác đến điều khiển, tiểu gia sư tôn, là của Lạp Đại Sư, tại lão nhân gia người trong mắt, không có không thể. Thanh niên cười to, phất tay cái kia con dao long ngửa mặt lên trời hống một tiếng, thẳng đến Đại Mao mà đi, Mạnh Hạo đi ở núi rừng bên trong, hắn linh thức tản ra, nhìn thấy màn này, vẻ mặt lộ ra quái lạ, từ sớm nhất một nát sói thi xuất hiện lúc, Mạnh Hạo liền hơi kinh ngạc cổ lạp dị yêu có chút khác với tất cả mọi người, giờ khắc này cho đến này giao long xuất hiện, Mạnh Hạo lập tức nhận ra, đây rõ ràng là lúc trước bị chính mình chém giết, ném cho cổ lạp để cho nuôi nấng mang cự nhân giao long thi thể, tại Mạnh Hạo linh thức đảo qua lúc, Đại Mao gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bạch quang chớp mắt lóng lánh, thân thể loáng một cái, hóa thành một tia sáng trắng thẳng đến giao long mà đi, cùng lúc đó, này bốn phía thanh một sói cùng những kia một nát sói thi, cũng tại này nháy mắt, lẫn nhau trong lúc đó triển khai một hồi dị yêu sinh tử đấu, tiếng nổ vang vang vọng, rít gào gầm nhẹ quay về, cùng những kia tầm thường thanh một sói cùng sói thi trong lúc đó chiến tranh khá là, Đại Mao cùng giao long nơi đó, chém giết lẫn nhau nổ vang không ngừng, Đại Mao hung tàn cùng với vượt qua sinh mệnh cấp độ sức mạnh, mặc dù giao long thuộc về cấp 7, có thể nhất thời cũng không cách nào lay động Đại Mao chút nào, ngược lại không ngừng bại lui, cho đến một lát sau, Đại Mao lộ ra không kiên nhẫn, gầm nhẹ bên dưới, thân thể càng chấn động mạnh một cái, mắt trần có thể thấy bành trướng, trong phút chốc liền hóa thành hơn 10 trượng to nhỏ, dường như một tòa ngọn núi nhỏ màu trắng, khí thế cũng thuận theo không ngừng quật khởi, trong phút chốc, càng trực tiếp vượt trên cái kia con giao long, trong nháy mắt, tại Đại Mao trên người, khí thế kinh động bát phương, vọt một cái bên dưới, tự nhấc lên một hồi trong thiên địa màu trắng bão táp, cuốn lấy bầu trời, tại một tiếng chấn động thiên địa rít gào bên trong, vọt thẳng hướng về phía giao long nơi đó, đột nhiên va chạm bên dưới, gào thét thảm thiết từ giao long trong miệng truyền ra, nó vốn là tàn tạ thân thể, giờ khắc này ầm ầm tan vỡ, chia năm xẻ bảy, một viên giao long đầu, trực tiếp bị Đại Mao một cái cắn vào, thân thể loáng một cái, xuất hiện ở giữa không trung sau, đem giao long đầu một cái cắn nát, ngửa mặt lên trời một tiếng sói tru, tiếng hú kinh thiên, bốn phía hết thảy thanh một sói dồn dập gầm nhẹ, không ngừng xung kích, cũng chính là thời gian mấy hơi thở, nơi đây hết thảy một nát sói thi, toàn bộ nát tan, Ô Đạt Bộ tộc nhân, từng cái phấn chấn lên, Ô Trần nắm chặt rồi nắm đấm, tỏ rõ vẻ kích động, trái lại Ô Binh Bộ thanh niên cùng với bên hai người, giờ khắc này sắc mặt hoàn toàn lượng lớn, trắng bệch một mảnh, theo bản năng lui về phía sau, hô hấp dồn dập, đặc biệt là cổ lạp đại sư vị kia tam đệ, càng là trong mắt lộ ra không cách nào tin tưởng tâm ý, chuyện này. Đây là cấp 8. Cấp 8 Lang Vương, càng là vào lúc này, từ một bên trong ngọn núi bên trong, một đạo màu đen quang trong nháy mắt mà đến, ở đây quang sau, càng có một mảnh cầu vồng gào thét, chớp mắt tới gần lúc, hóa thành con kia cùng Đại Mao như thế kinh người màu đen biên bức, sau người, nhưng là tùy theo mà đến không ít thanh một bức, thậm chí thanh một bầy rắn, cũng tại tiếng sàn sạc bên trong, từ núi rừng chung quanh bên trong xuất hiện, chuyện này. Đây là bức vương. Thanh niên sắc mặt lần thứ hai biến hóa, thân thể không ngừng lùi lại, giờ khắc này trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, hôm nay trêu chọc, càng là đáng sợ như thế yêu quần, coi như là hai con yêu vương. Hôm nay vừa bị ta gặp phải, chính là các ngươi mệnh. Thanh niên cắn răng một cái, trong mắt lộ ra một vệt tàn nhẫn tâm ý, tay phải bỗng nhiên giơ lên, từ bên trong túi trữ vật lấy ra một khối màu đen thịt, tại này thịt bị lấy ra chớp mắt, từ này núi rừng xa xa, bỗng nhiên có một tiếng kinh thiên động địa rít gào, ầm ầm ầm như muốn xé ra bầu trời giống như, đột nhiên truyền ra, thịt, chương 414, sư tôn cứu ta. Này rít lên một tiếng truyền ra, lay động bầu trời, náo động đại địa, làm cho mặt đất đều đang run rẩy, núi rừng chung quanh cuồng loạn, như có gió to gào thét mà đến, tự phải đem tất cả sinh mệnh đều biến thành tro bụi, càng là tại này tiếng gào bên trong, tồn tại một luồng dù cho là tu sĩ cũng đều có thể cảm nhận được uy thế, này uy thế trực tiếp để Ô Đạt Bộ mọi người sắc mặt đại biến, càng có mấy cái phun ra máu tươi, hai lỗ tai ong ong, đại mao nơi đó, cũng là toàn thân bạch mao đột nhiên dựng thẳng lên, trên người trước nay chưa từng có, lộ ra cảnh giác, hai mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, tự thời khắc này không có chút nào tâm tình ba động, tồn tại, chỉ có một luồng sát cơ, nó hơi cúi đầu, phát sinh từng trận uy hiếp âm thanh, này thanh âm không lớn, là nó bản năng, còn có bên con kia màu đen biên bức, này bức vẻ mặt như thế nghiêm nghị, nhìn chòng chọc vào xa xa truyền đến rít gào địa phương, trong mắt u quang lóng lánh, chậm rãi trương đã mở miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, nơi đây dị yêu, chỉ có chúng nó như vậy, còn cái khác dị yêu, toàn bộ đều tại này rít lên một tiếng bên trong, trung lẫy bẫy, từng cái nằm phục trên đất, dường như bị trấn áp giống như, càng không dám di chuyển chút nào, coi như là nhị mao chúng nó, giờ khắc này cũng đều miễn cưỡng ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra sợ hãi cùng dãy dụa tâm ý, phát sinh từng trận gầm nhẹ rít gào, còn có thanh niên kia cùng với bên hai cái ô binh bộ tộc nhân, cũng đều sắc mặt biến hóa, thân thể bị chấn động run rẩy, cầm màu đen khối thịt thanh niên, suýt nữa cầm trong tay khối thịt trực tiếp ném, các ngươi chết chắc rồi, hiện tại, ai cũng cứu không được các ngươi. Tại này đến từ xa xa núi rừng rít gào vang vọng lúc, Mạnh Hạo đi ra khỏi sơn lâm, bóng người hiển lộ ở trước mặt chúng nhân, Mạnh Đại Sư, là Mạnh Đại Sư, bái kiến Mạnh Đại Sư. Ô Đạt Bộ tộc nhân, giờ khắc này từng cái đang nhìn đến Mạnh Hạo trong nháy mắt, như cùng là nhìn thấy người thân giống như. Lập tức kích động, dồn dập bái kiến, đặc biệt là Ô Trần, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy Mạnh Hạo, giờ khắc này vẻ mặt cực kỳ kích động. Đối với Mạnh Hạo nơi này, hắn đã không còn là đơn thuần cung kính, mà là gần như cuồng nhiệt. Ô trong biển tâm thở vào nhẹ nhõm, cái khác Ô Linh, nhưng là sắc mặt có chút phức tạp. Theo bản năng liền cúi đầu, Mạnh Hạo mỉm cười hướng về mọi người gật gật đầu, ánh mắt quét qua, nhìn về phía xa xa núi rừng, cảm thụ đại địa chấn động, trên mặt hắn dần dần lộ ra một vệt mỉm cười, không cần đi linh thức kiểm tra, hắn là có thể cảm nhận được, giờ khắc này từ đằng xa núi rừng bên trong đang có một cái khổng lồ người khổng lồ, chính bước nhanh chân, hay là còn chảy nước miếng, hướng về nơi đây chạy trốn mà tới, tại Mạnh Hạo xuất hiện chớp mắt. Nơi đây hết thảy dị yêu, toàn bộ đều phản phất nháy mắt không có bất kỳ uy thế giáng lâm, mỗi một người đều từ dưới đất đứng lên, khôi phục thần võ, nhị mao nơi đó càng là vẻ mặt lộ ra thân thiết, chạy hướng về Mạnh Hạo nơi này, trong nháy mắt, Mạnh Hạo bốn phía liền vần quanh toàn bộ yêu quần, đại mao cũng là thân thể loáng một cái, trở lại Mạnh Hạo bên người, giờ khắc này dáng vẻ không còn trước hung tàn, mà là biến rất ngoan ngoãn, màu đen biên bức chần chờ một chút, cũng lóe lên sau khi, bay ở Mạnh Hạo bên người, âm lãnh ánh mắt, khi thì nhìn về phía xa xa núi rừng, Mạnh Đại Sư. Các ngươi Ô Đạt Bộ Lạc lúc nào có thêm một cái Mạnh Đại Sư? Cổ Lạc Tam Đệ, vị này cầm trong tay màu đen khối thịt thanh niên, giờ khắc này vênh vang đắc ý, khinh bỉ mở miệng, nói vậy những này yêu quần là thuộc về ngươi. Sư tôn ta là Ô Binh Bộ cấp 7 Ti Long Cổ Lạp Đại Sư, ngươi như thông minh, lập tức đem yêu quần chắp tay đưa lên, nếu không thì, không cần phải nói sư tôn ta chính đang trên đường, chính là sắp đến mang cự nhân, cũng có thể trong nháy mắt đem toàn bộ các ngươi nát tan. Thanh niên ngạo nghễ mở miệng, tại hắn lời nói truyền ra chớp mắt, đại địa oanh chấn động, một tiếng càng tiếp cận tiếng gầm gừ, từ đàng xa núi rừng bên trong lần thứ hai quay về, thịt, thịt, âm thanh kinh thiên. Dường như lôi đình, hoành tỏa ra bốn phía, để Ô Đạt Bộ mọi người sắc mặt lần thứ hai đại biến, giờ khắc này mặt đất trung chuyển, Mạnh Hạo bên người yêu quần, ra đại mao cùng màu đen biên bức ở ngoài, cái khác dị yêu đều phát sinh gầm nhẹ, cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, nghe được sao, đây chính là mang cự nhân rít gào, đó là sư tôn ta bên người hộ pháp yêu tôn, là lão nhân gia người năm đó tự mình thu phục thượng cổ dị yêu, mang cự nhân. Thanh niên bỗng cảm thấy phấn chấn, cười lớn mở miệng, loại này mang cự nhân, lấy dị yêu làm thức ăn, toàn bộ Tây Mạc đại địa hiếm thấy, trong truyền thuyết chúng nó rất ít nhận chủ, có thể sư tôn ta nhưng làm được điểm này, để vị này mang cự nhân, nghe theo hắn hiệu lệnh, đại địa lần thứ hai chấn động, mang cự nhân rít gào, càng gần rồi hơn, Ô Đạt Bộ mọi người cùng nhau lùi về sau, yêu quần cũng đều gào thét mãnh liệt hơn, chỉ có Mạnh Hạo đứng tại chỗ, nhìn phía xa núi rừng, biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười, này Cổ Lạp ngược lại cũng đúng là một nhân tài, để hắn nuôi nấng mang cự nhân, càng đang cùng ta sau khi phân tán, có thể dùng đồ ăn dụ dỗ này mang cự nhân vì hắn làm việc, sợ chưa, mang cự nhân vừa ra, các ngươi đều phải chết. Thanh niên ngửa mặt lên trời cười to lúc, đại địa lần thứ hai chấn động, xa xa mà, đã có thể nhìn thấy tại núi rừng bên trong, có một vị mấy to khoảng 10 trượng bóng người, giống như núi nhỏ, chính bước nhanh chân gào thét mà tới, thân thể cao lớn, giả mang khí tức, kinh người rít gào đã không gì sánh kịp khí thế, tại này nháy mắt, rõ ràng bị nơi đây mọi người toàn bộ nhìn thấy, thịt, thịt. Lại là một tiếng kinh thiên rít gào, thanh âm này khoảng cách gần như vậy quay về, lập tức hóa thành như lôi đình hướng về bát phương khuếch tán, cùng lúc đó, mang cự nhân thân thể đột nhiên nhảy lên một cái, từ núi rừng bên trong lao ra, thẳng đến nơi đây gào thét mà đến, tại giữa không trung lúc, che đậy ánh mặt trời, làm cho đại địa xuất hiện một bóng ma, làm cho nơi đây Ô Đạt Bộ tộc người, từng cái trợn to mắt, lộ ra ngơ ngác cùng khiếp sợ, tự đều sẽ không hô hấp, ngơ ngác nhìn giữa không trung, cái kia kinh thiên động địa mang cự nhân, Cổ Lạc Tam Đệ, người thanh niên kia nhìn như trấn định, vừa ý để như thế căng thẳng, nếu không có là không phải vạn bất đắc dĩ, mà lại hắn sư tôn sắp xảy ra, hắn chắc chắn sẽ không triệu hoán này mang cự nhân xuất hiện. Này nhưng là một cái táo bạo dị yêu người khổng lồ, bất kể là ai ở tại trước mặt, đều chỉ là đồ ăn mà thôi, dù cho là sư tôn lão nhân gia người, nhìn thấy này mang cự nhân lúc, cũng đều rất là khách khí, không ngừng cho ăn ăn thịt, thậm chí ở tại lúc ngủ, còn muốn vì đó trảo dương, cao quý mang cự nhân, bọn họ chính là ngươi đồ ăn. Thanh niên thân thể run rẩy, học sư phụ hắn tư thái, hét lớn một tiếng lúc, mảnh mà đưa tay bên trong thịt, hướng về Mạnh Hạo nơi đó trực tiếp quăng đi, cùng lúc đó thân thể hắn cấp tốc lùi về sau, bên cái kia hai cái Ô binh bộ tộc nhân, cũng đều là sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy mau mau lui về phía sau, còn là chậm một thoáng, mang cự nhân thân thể như một trận cuồng phong gào thét mà đến, còn tại giữa không trung lúc, bàn tay lớn tại đại địa đột nhiên một trảo, trực tiếp liền đem thanh niên bên người một cái Ô binh bộ tộc nhân nắm lên, tại này tộc nhân kêu lên thê lương thảm thiết bên trong, một cái vứt vào trong miệng, răng rắc mấy cái, liền nuốt xuống, thịt, thịt. Mang cự nhân ngửa mặt lên trời gào to, trong đôi mắt của nó không có tu sĩ, không có dị yêu, có chỉ là cái kia màu đen tiểu khối thịt, thân thể gào thét lao ra, bàn tay lớn giơ lên, thẳng đến đôi kia nó tới nói nhỏ bé khối thịt, vồ một cái đi, mắt thấy bên người tộc nhân bị miễn cưỡng nuốt vào, thanh niên nội tâm sợ hãi, nhưng giờ khắc này càng nhiều, nhưng là một luồng tàn nhẫn tâm ý. Nhìn mang cự nhân bàn tay lớn thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, thanh niên lập tức cười to lên, trong tiếng cười mang theo một luồng cuồng ngạo, tiểu gia coi trọng dị. Thanh niên này trong tiếng cười lời nói truyền ra, nhưng hắn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên trợn to mắt, lộ ra không cách nào tin tưởng, trợn mắt ngoác mồm, đầu tiên là mờ mịt, sau đó nhưng là ngơ ngác, bởi vì hắn nghe được Mạnh Hạo âm thanh, một ngày chỉ biết có ăn thịt, còn không qua đây, bởi vì hắn nhìn thấy Mạnh Hạo cử động. Mạnh Hạo một cái liền đem cái kia khối thịt nắm lấy, mắt thấy này mang cự nhân bàn tay lớn tới gần, có thể Mạnh Hạo tiếng nói vang lên, đầu lâu dơ lên trong nháy mắt, này mang cự nhân thân thể càng đột nhiên run cầm cập một thoáng, tự hồ Mạnh Hạo âm thanh, đối với nó mà nói, dường như thiên uy, dù cho nó lại đỡ đói, dù cho nó tại cuồng bạo, có thể đời này đều không thể quên, Mạnh Hạo âm thanh, cái kia năm đó đứng ở đỉnh đầu của nó, xúc động bát phương yêu khí, tuân hỏi mình có thể nguyện quy thuận âm thanh, tại này nháy mắt, để mang cự nhân trợn to mắt, nó bàn tay lớn tại Mạnh Hạo trước mặt ba thước lúc, đột nhiên dừng lại, nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo một chút, trong mắt cáo kỉnh càng trong nháy mắt biến mất, hóa thành một luồng kinh hỉ cùng oan ức, trống lớn một tiếng, cái kia kinh hỉ là tìm tới chủ nhân sau vui sướng, cái kia oan ức là nửa năm qua này, thường xuyên ăn không đủ no, không tìm được Mạnh Hạo phiền muộn, giờ khắc này theo tiếng trống to này, toàn bộ phát tiết đi ra, câm miệng, lại đây. Mạnh Hạo khiển trách, này khổng lồ mang cự nhân, tiếng gào lập tức đình chỉ, càng ngoan ngoãn dường như con mèo nhỏ giống như vậy, mau mau đi tới Mạnh Hạo bên người, thậm chí đều không có dẫm đến Mạnh Hạo bên người yêu quần, trực tiếp liền ngồi xổm ở Mạnh Hạo bên người, nó trên mặt còn mang theo vui sướng, vẻ mặt này, này nghe lời dáng vẻ, để bốn phía tất cả mọi người sau khi thấy, đều đầu óc trong nháy mắt ong ong, hình thành mãnh liệt tương phản, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đại não trống không, này mang cự nhân, cùng với trước cáo kỉnh khá là, giờ khắc này xem ra, rõ ràng là rất biết điều, nơi nào còn có trước chút nào hung tàn, dáng dấp như vậy, rõ ràng chính là nhìn thấy chủ nhân sau dáng dấp, thậm chí cái kia ngồi xổm động tác, xem ra cực kỳ thông thạo, phản phất đã từng một quãng thời gian rất dài, nó tại Mạnh Hạo trước, đều là bộ dáng này, tình cảnh này, để bốn phía người chớp mắt hoàn toàn yên tĩnh, Ô Trần sống ở đó bên trong, Ô Hải trợn mắt há mồm, Ô Linh hoàn toàn sửng sốt, Cổ Lạp Tam Đệ, người thanh niên kia, hắn dù như thế nào cũng không cách nào đem trong trí nhớ cáo kỉnh ăn thịt người, liền ngay cả sư tôn đều phải cẩn thận hầu hạ mang cự nhân, cùng trước mắt này ngoan ngoãn dường như đại cẩu mang cự nhân liên tưởng đến nhau, giờ khắc này đầu óc ong ong, hắn bỗng nhiên có loại cảm giác, này mang cự nhân. Không phải hắn sư tôn, mà là trước mắt này chưa từng gặp Mạnh đại sư hết thảy, này mang cự nhân là ta thả rông ở bốn phía, ngươi đem nó gọi tới, muốn để nó ra tay với ta. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn thanh niên, tựa như cười mà không phải cười mở miệng, thanh niên mở miệng, đại não trống không, không biết nên nói cái gì, tình cảnh này hoàn toàn lật đổ tâm thần của hắn, đang lúc này, bỗng nhiên, bầu trời xa xăm trên, có 7, 8 vệt cầu vồng gào thét mà đến, trước mặt một người, chính là một mặt cao quý Cổ Lạp, nhấc lên nổ vang, lập tức để thanh niên này đột nhiên tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không lúc, thần sắc hắn lộ ra kích động, sư tôn cứu ta. Mấy ngày này vẫn ở ngoại địa, ngày kia về nhà liền bạo phát, liên tiếp nổ tung, nhất định liên tiếp nổ tung. Chưa xong còn tiếp, chương 415, Cổ Đại Sư. Vội cái gì, lão phu ở chỗ này, ai có thể tổn thương được rồi đệ tử của ta, Cổ Lạp ăn mặc một thân đẹp đẽ quý giá trường bào, tóc dài phiêu diêu, từ phía trên không bên trên đi tới, thần sắc ngạo nghễ, tràn đầy cao cao tại thượng chi ý, giống như thiên hạ trên mặt đất, duy hắn độc tôn. Nhất là dưới chân một cái hai đầu giao long, hơn 10 trượng thân hình, vảy màu tím, còn có cái kia giao long đầu dữ tợn cùng trong đôi mắt tái nhợt, khiến cho này giao cho dù là tràn đầy tử khí, nhưng nhìn lại cũng như cũ là thần võ phi phàm, cực kỳ bá đạo, đủ để cho tất cả mọi người sau khi thấy, cũng vì đó ngưng trọng. Giữa không trung, Cổ Lạp khí thế ngập trời, bên cạnh hắn 7-8 cái ô binh bộ tu sĩ, đều là kết đan tu vi, nguyên một đám hiển nhiên cũng không phải là tầm thường tộc nhân. Cũng đều là ô binh bộ lạc bên trong quyền quý thế hệ, giờ phút này bọn hắn vây quanh Cổ Lạp, tại giữa không trung gào thét mà đến, Cổ Lạp thần sắc tôn cao, nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại địa, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đấy, dĩ nhiên chính là mang cự nhân khổng lồ kia thân hình, chỉ là bởi vì góc độ vấn đề, hắn không có chứng kiến bị mang cự nhân thân ảnh vật che chắn Mạnh Hạo, chỉ là đối với mang cự nhân cái này nhu thuận tư thái, đáy lòng có chút chênh lệch, chỉ là hắn vô luận như thế nào, cũng đều không cách nào đem mang cự nhân nhu thuận, cùng Mạnh Hạo liên lạc với cùng một chỗ, tại hắn trong ý thức, nơi này là Tây Mạc, không phải mặt thổ, chính mình đã bị sát tinh đó xem nhẹ, sẽ không tái xuất hiện với mình trước mặt, ý nghĩ này vốn là tại hơn nửa năm trước, còn có chút dao động, nhưng hôm nay hơn nửa năm trôi qua, một mực an toàn thoải mái Cổ Lạp, đối với cái này cái nghĩ cách, đã thâm căn cố đế, hắn nhìn lần thứ hai, thấy là đại mao cùng với cái con kia màu đen con dơi, còn có bốn phía không có bị mang cự nhân thân thể khổng lồ vật che chắn yêu bầy, về phần Ô Đạt Bộ cái kia những người này, trực tiếp đã bị Cổ Lạp xem nhẹ bỏ qua, cái này hai chỉ yêu vương không tệ, lão phu tung hoành Tây Mạc nhiều năm, như vậy dị yêu cũng chứng kiến không nhiều lắm. Cổ Lạp tại giữa không trung, mỉm cười không có quá đi để ý tới cầu cứu đệ tử, mà là chắp tay sau lưng, đứng ở giữa không trung, bao quát đại địa, lạnh nhạt mở miệng, tại hắn mở miệng lúc, trên mặt đất đại mao, chợt ngẩng đầu ánh mắt lộ ra lãnh khốc sát cơ, toàn thân bộ lông màu trắng, giờ phút này cũng lộ ra một cổ như băng tuyết lãnh sát chi ý, màu đen con dơi chỗ đó, cũng là ô mục co rút lại, nó tại Cổ Lạp trên thân cảm nhận được một cổ sự uy hiếp mạnh mẽ, nhìn chòng chọc vào Cổ Lạp lúc, trong miệng của nó lộ ra sắc bén hàm răng, về phần mặt khác dị yêu, giờ khắc này ở giữa không trung cái con kia hai đầu giao long uy áp bên dưới lạnh run như bị uy hiếp, Ô Đạt Bộ Ô Trần bọn người, càng là sắc mặt lập tức tái nhợt, bọn hắn nhìn xem giữa không trung tiến đến ô binh bộ mọi người, nhìn xem cái con kia kinh khủng giao long, nhìn xem giao long bên trên Cổ Lạp, nguyên một đám hô hấp dồn dập, vâng. Là ô binh bộ thất giai tư long Cổ Lạp đại sư. Ô Trần theo bản năng nhìn về phía mang cự nhân sau lưng Mạnh Hạo, gặp Mạnh Hạo thần sắc như thường về sau, đáy lòng bỗng nhiên an tâm. Giờ phút này giữa không trung, theo Cổ Lạp thanh âm truyền ra hắn cạnh ô binh bộ tộc nhân, nhao nhao nở nụ cười. Đích thật là hai cái không tầm thường dị yêu, ha ha, chúc mừng Cổ đại sư, hôm nay đạt được cái này hai chỉ yêu vương, thực lực nhất định tăng tiến không ít. Đúng vậy, Cổ đại sư số mệnh kinh người, bực này dị yêu cực kỳ hiếm thấy. Mọi người trong tiếng cười trong thần sắc đều mang kinh hỷ, như bọn hắn từng nói, như vậy yêu vương, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Cổ Lạp nghe bốn phía chi nhân đích thoại ngữ trong thần sắc lộ ra một tia đắc ý cùng mừng rỡ, đại mao cùng màu đen con dơi, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn cực kỳ tâm động, đệ tử bái kiến sư tôn. Giờ phút này trên mặt đất ô binh bộ thanh niên, giờ phút này chứng kiến Cổ Lạp đã đến, đáy lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, cùng lúc đó một cổ ngang ngược càng rỡ, tại trên thân thể lập tức sinh sôi đi ra. Sư tôn, cái này hai chỉ yêu vương đệ tử ở chỗ này trong lúc vô tình phát hiện, liền muốn ra tay đưa chúng nó bắt hiến cho sư tôn, có thế người này đột nhiên xuất hiện, lúc trước hắn còn phải đối với đệ tử ra tay, ý đồ cướp đoạt, kính xin sư tôn giữ gìn lẽ phải. Thanh niên không chút do dự, lui về phía sau vài bước, lớn tiếng mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt, lộ ra âm độc chi ý, khóe miệng càng có trào phúng cười lạnh, mặc kệ ngươi ở đây Ô Đạt Bộ là thân phận gì trêu chọc ta, càng dám đối với sư tôn ta xem trọng gì yêu rình mò, ngươi nhất định phải chết. Thanh niên thần sắc mang theo đắc ý, chỉ cao khí ngang, một bộ ta liền xem như vu oan ngươi, ngươi cũng không có biện pháp bộ dáng. Cổ Lạp ánh mắt đảo qua mang cự nhân, đối với hắn nhu thuận bộ dáng càng phát ra kinh ngạc, nhưng ánh mắt bị mang cự nhân vật che chắn, nhìn không tới phía sau Mạnh Hạo, bất quá nghĩ đến chính mình tại thân phận của ô binh bộ, hắn lạnh nhạt mở miệng, không thể như này, nếu là Ô Đạt Bộ đạo hữu, đồ nhi ngươi há có thể như thế ác ngữ, đệ tử biết sai. Chỉ là người này thật sự bá đạo, nếu không phải sư tôn đến kịp lúc, sợ là giờ phút này đồ nhi đã thành thi thể. Thanh niên vội vàng cúi đầu, lộ ra dáng vẻ ủy khuất. Mạnh Hạo nghe vậy cười cười, dứt khoát đi về phía trước một bước, theo mang cự nhân vật che chắn trong đi ra, khiến cho bộ dáng của mình hiển lộ tại trong giữa không trung mọi người trong mắt. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn về phía tràn đầy tôn cao Cổ Lạp, lão phu ngược lại muốn xem là ai cảm động cổ mổ đệ. Hả? À, khí. Cơ hồ tại Mạnh Hạo đi ra lập tức, cũng chính là Cổ Lạp đã nghe được đệ tử lời nói về sau, thần sắc ngạo nghễ, cái cầm nâng lên, thanh âm truyền ra nháy mắt, chỉ là lời nói này không đợi nói xong, Cổ Lạp liền chợt trợn to mắt, hắn trong lời nói cuối cùng nửa câu ở bên trong, cái thứ nhất ân, là sững sờ, thứ hai a, là hoảng sợ cùng không cách nào tin, người thứ ba hí. Đó là một ngụm sâu đậm hấp khí thanh. Hô hấp của hắn tại đây một cái chớp mắt, tựa như bất động, hắn sắc mặt cấp tốc biến hóa, một bộ xanh thấy được hoàng tuyền lệ quỷ vậy biểu lộ, cả người trong óc oanh một tiếng, như bị lôi đình sấm sét ở bên trong, đờ ra tại chỗ, đại não nháy mắt vù vù, phản phất là có một vạn thất liệt mã lao nhanh mà qua, đưa hắn ý thức không ngừng mà dẫm đạp, triệt để nát bấy, hắn trong giây lát đã minh bạch mang cự nhân vì sao như thế nhu thuận, cái này chết tiệt mang cự nhân. Cũng ta đây đoạn thời gian như thế cho ngươi ăn, ngươi. Ngươi đã trước gặp cái này sát tinh, làm gì vậy vừa rồi không để cho ta nhắc nhở thoáng một phát. Cổ Lạp đáy lòng đều đang rơi lệ. Cùng này cùng đúng, tại Cổ Lạp bên người ô binh bộ tộc nhân, cũng đều khi nhìn đến Mạnh Hạo về sau, nhao nhao thần sắc lạnh nhạt truyền ra thanh âm. Việc này Ô Đạt Bộ vị đạo hữu này có hơi quá, này yêu vương nếu là Cổ Lạp đại sư đệ tử phát hiện ra trước. Liền đại biểu đã có được bắt được quyền lợi, ngươi như thế cướp đoạt, lấn ta ô binh bộ quá đáng, chính là Ô Đạt Bộ, mỗi người đều là dồ bậy bạ, ta đoán chừng người này là Ô Đạt Bộ khách khanh, nho nhỏ khách khanh, lại dám lớn lối như thế, ta thật sự rất muốn nhìn xem, ngươi dám không dám nhận lấy chúng ta trước mặt, tới giết ta ô binh bộ tộc nhân. Cổ Lạp bên người tu sĩ, nhao nhao mở miệng, bọn hắn không biết Mạnh Hạo, cũng không biết Mạnh Hạo thân phận. Dù sao Mạnh Hạo tại Ô Đạt Bộ chi liều mạng khởi chuyện tình, có Ô Đạt Bộ tộc công tế tự đám người quấy nhiễu, khiến cho Mạnh Hạo tại đây giữ vững thần bí, ngoại nhân không biết được chuyện cụ thể, coi như là cùng mặt phương một trận chiến, sau đó Ô Đạt Bộ cũng đều rơi xuống nghiêm khắc mệnh lệnh, không thể truyền ra bên ngoài chút nào. Ha ha, hôm nay cổ mổ hơi mệt chút, cáo từ, cáo từ. Cổ Lạp thân thể run run hạ xuống, lời nói ở giữa thân thể bắt đầu lui về phía sau. Vừa mới rời khỏi ba bước, hắn liền chợt quay người, đang muốn hóa thành cầu vòng cấp tốc bỏ chạy lúc, lại bị bên người ô binh bộ tộc nhân ngăn lại. Cổ đại sư, ngươi làm sao vậy? Đúng vậy a Cổ đại sư, Cái này hai chỉ yêu vương như thế thần võ, há có thể là nhìn lầm, tuyệt đối không sai rồi, cái này là hai cái yêu vương, không có việc gì không có việc gì, ta chợt nhớ tới mình còn có một bầy dị yêu cần nuôi nấng, cái kia. Ta đi trước. Cổ Lạp đáy lòng run rẩy, tranh thủ thời gian mở miệng, đẩy ra giữ chặt mình Ô Binh bộ tộc nhân, muốn không để ý cùng nhau rời đi. Sư tôn, người này chẳng những lúc trước muốn đối với đệ tử ra tay, thậm chí tại đệ tử nói ra sư tôn danh hào về sau, như cũ là hung hăng càng quấy bá đạo, mở miệng nhục nhã, sư tôn, việc này không thể nhẫn nhịn a. Thanh niên mắt thấy Cổ Lạp muốn ly khai, sốt ruột phía dưới thân thể nhoáng một cái bay lên, tự mình ngăn cản tại mà Cổ Lạp trước người. Mạnh Hạo tự tiếu phi tiếu nhìn xem một màn này, vỗ vỗ bên người mang cự nhân, hắn cảm thấy giờ phút này Cổ Lạp, so dĩ vãng càng có ý tứ. Ô Đạt Bộ, Ô Trần bọn người, cũng đều bị một màn này nghịch chuyển nhìn sửng sốt một chút, nhao nhao lộ ra hồ nghi chi ý, không hiểu cái này Cổ Lạp đại sư, đến thời điểm khí thế ngập trời, vì sao giờ phút này càng như thế, theo bản năng, bọn hắn đều nhìn về mà Mạnh Hạo, không chỉ có là bọn hắn như thế, mà ngay cả Ô Binh Bộ mọi người, cũng đều nhìn ra không đúng, ngươi cút cho ta. Cổ Lạp giận dữ, tay phải nâng lên đang muốn một bả hô khai mở đối phương lúc, trên mặt đất Mạnh Hạo mở miệng cười, đã đến, không vội rời đi. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, Cổ Lạp thân thể chợt run run hạ xuống, miễn cưỡng bài trừ đi ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, quay người nhìn về phía Mạnh Hạo, nhưng thân thể của hắn run rẩy lại càng thêm mãnh liệt, đáy lòng nổ vang, lại biệt khuất cùng tức giận gào rú, trong đầu quanh quẩn, tại sao có thể như vậy? Nơi này là Tây Mạc. Tại đây không phải mặt thổ. Như thế nào hắn cũng ở nơi đây, ta. Cổ Lạp tâm thần nổ vang, thân thể của hắn càng phát run rẩy, từng màn trí nhớ nháy mắt hiện lên ở trong đầu, theo lúc trước lần thứ nhất chứng kiến Mạnh Hạo, cho đến đã trải qua bị nghiên cứu từng màn thê thảm, thật vất vả đã có ngày tốt lành, nhưng hôm nay hết thảy toàn bộ ở trong nháy mắt này, đã trở thành tản ra không đi ác mộng, tại sao có thể như vậy? Cổ Lạp trong nội tâm bi phẫn, nhưng quay người thì lại khiến cho mở trừng hai mắt, phản phất là lần thứ nhất phát hiện Mạnh Hạo tại dạng này bộ dáng. Thần sắc lập tức lộ ra kinh hỉ, đáy lòng cũng tại phi tốc suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, nhưng không chờ hắn nghĩ kỹ như thế nào mở miệng, bên cạnh hắn tam đệ tử, người thanh niên kia, chứng kiến sư tôn không hề sau khi rời đi, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người lúc, hung tợn chầm chầm vào Mạnh Hạo, ngươi nhất định phải chết, trêu chọc một cái thất giai tư long, coi như là Ô Đạt Bộ, cũng đều không bảo vệ được ngươi, thanh niên càng phát ra hung hăng càng quấy. Hắn giờ phút này dĩ nhiên không để ý đến Mạnh Hạo bên người có hai cái yêu vương sự thật, ở trong mắt hắn xem ra, toàn bộ Ô Thần Năm Bộ, sư tôn của hắn, có rất ít người dám đi làm tức giận. Cổ Lạp sắc mặt đại biến, nội tâm lột bột một tiếng, hôm sau bột phát, liên tục bột phát, nửa tháng này khổ anh chị em, nhĩ căn mình cũng sốt ruột, hôm sau bột phát, liên tục bột phát, muốn cho nhĩ căn bạo vài ngày, nghe anh chị em đấy. Chưa xong còn tiếp. Như mệt mỏi ngày ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 416, hãm chết gia sư. Thanh niên thoại ngữ rơi vào Cổ Lạp trong tai về sau, Cổ Lạp mở to mắt, lập tức liền nghĩ đến dĩ vãng những cái kia đắc tội Mạnh Hạo chi nhân thê thảm kết cục, thân thể của hắn run rẩy, gắt gao nhìn bên cạnh tam đệ tử. Hắn bỗng nhiên đáy lòng có nghi vấn, người này là đệ tử của hắn, hay là cừu gia của hắn, Cổ Lạp, ngươi thấy thế nào? Mạnh Hạo mỉm cười, nhìn về phía giữa không trung Cổ Lạp thân thể như là cái sàn giống như, chẳng những run rẩy, càng có đại lượng mồ hôi lạnh toát ra, đang muốn mở miệng giải thích, thật to gan, dám gọi thẳng ta sư tôn tục danh, ngươi có tư cách sao? Thanh niên hét lớn, lần nữa đã cắt đứt hắn sư tôn giải thích, ngươi... Cổ Lạp con ngươi đều đỏ, nhất là nhìn hắn đến Mạnh Hạo nhíu mày một cái này nhíu mày động tác, như là 10 vạn lôi đình lập tức tại Cổ Lạp tâm thần bên trong oanh oanh nổ tung, lại để cho Cổ Lạp sắc mặt hoàn toàn đại biến, mắt thấy chính mình đệ tử còn muốn mở miệng, hắn hoảng sợ phía dưới mãnh liệt hét lớn một tiếng, ngươi câm miệng cho ta. Thanh âm hắn oanh oanh long long truyền ra, nháy mắt quanh quẩn bát phương, lại để cho chung quanh hắn những cái kia Ô Binh bộ tộc nhân nguyên một đám sắc mặt biến hóa. Thân thể theo bản năng lui về phía sau, ngay ngắn hướng nhìn về phía Cổ Lạp, sư tôn, ngươi làm sao vậy? Người này kiêu ngạo đến cực điểm, lúc trước còn châm chọc không ngừng, sư tôn. Thanh niên nhìn Cổ Lạp liếc, sửng sốt một chút, liền vội mở miệng, Cổ Lạp lửa giận trong lòng ngập trời, cái này lửa giận từ trong hai mắt hiển lộ ra, một bộ muốn nuốt sống thanh niên bộ dáng, hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình thu đệ tử này, như thế nào như thế ngu ngốc, thậm chí ngay cả nét mặt của mình đều nhìn không ra, rõ ràng tại đây sát tinh trước mặt nói như thế, sư tôn chó cái rắm, lão phu lúc nào là sư tôn của ngươi, ngươi tên đáng chết. Ngươi không là đệ tử của ta. Ngươi là cừu gia của ta. Cổ Lạp lửa giận ngập trời, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ lập tức hiển hiện, thậm chí toàn thân đều tại đau đớn, trong óc hiện lên năm đó bị cắt xuống từng khối huyết nhục hình ảnh, lập tức hắn hét lớn một tiếng, tay phải nâng lên hư không một cái, trực tiếp cách không một cái tát tới, ba. Một tiếng, thanh niên phun ra một ngụm lớn máu tươi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Thân thể nảy lên, trực tiếp rơi nơi xa xa, hôn mê, giống như còn chưa hết giận, Cổ Lạp thân thể nhoáng một cái lao ra, hướng về hôn mê thanh niên, hung hăng nhất chân mãnh liệt đạp mạnh, rặc rặc một tiếng, thanh niên này tại trong hôn mê bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, phát ra kêu thảm thiết về sau, lại lần nữa hôn mê rồi, một màn này, lập tức lại để cho bốn phía ô binh bộ tộc nhân nguyên một đám sắc mặt nhất nhất đại biến. Nhao nhao lần nữa lui ra phía sau, nhìn về phía Cổ Lạp biểu lộ, lập tức trở thành lợi hại, Cổ đại sư, ngươi cái này là ý gì? Nhưng Cổ Lạp ngoảnh mặt làm ngơ, thân thể nhảy lên, phù phù một tiếng liền quỳ gối Mạnh Hạo trước mặt, trong mắt lập tức lệ rơi đầy mặt, một bộ kích động không thôi bộ dạng, rốt cuộc tìm được rồi thiếu chủ, thiếu chủ. Lão nô tìm ngươi hơn nửa năm a. Còn tưởng rằng ngươi không nên lão nô rồi, ta, Cổ Lạp thoại ngữ vừa mới truyền ra, lập tức từng trận kinh hô từ bốn phía truyền đến, vô luận là Ô Đạt bộ, Ô Trần đám người, hay vẫn là giữa không trung ô binh bộ mọi người. Toàn bộ đều tại Cổ Lạp lời nói này truyền ra về sau, nguyên một đám sắc mặt triệt để đại biến, nhao nhao thần sắc hoảng sợ, tràn đầy khó có thể hình dung khiếp sợ, bọn hắn nguyên một đám hô hấp dồn dập, nhìn về phía Cổ Lạp cùng Mạnh Hạo, cái này, đây là cái gì cái quan hệ, Mạnh đại sư lại là Cổ đại sư chủ nhân. Hắn lại có như thế thân phận, khó trách Mạnh đại sư Ti Long bí pháp ngập trời, có thể nuôi dưỡng ra yêu vương, hắn nô tài là thất giai, như vậy hắn là giai nào? Ô Đạt bộ Ô Trần đám người, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, có thể so với bọn hắn còn khiếp sợ hơn đấy, là ô binh bộ theo Cổ Lạp một đường tiến đến những cái kia quyền quý thế hệ, Cổ đại sư rõ ràng xưng hô người này là thiếu chủ. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, là thật sao? Người này lại là Cổ đại sư thiếu chủ, Cổ đại sư đều cường đại như thế, như vậy chủ nhân của hắn, Mạnh Hạo thần sắc như thường. Như trước giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cổ Lạp, người này như thế lời nói, hiển nhiên là lo lắng đã bị chính mình trừng phạt, đối với chuyện lúc trước sám hối, nhất là hôm nay quỳ ở nơi đó, trơ mắt nhìn chính mình, trong thần sắc lộ ra ủy khuất cùng cầu khẩn, đem mang cự nhân dưỡng tốt, cần ngươi thời điểm, ta sẽ bảo ngươi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, quay đầu lại nhìn mang cự nhân liếc, vỗ vỗ cự nhân thân thể về sau, tại mang cự nhân vẻ mặt không muốn ở bên trong. Mạnh Hạo quay người tay áo hất lên, đi về hướng xa xa, Đại Mao cùng với Hắc Biên Bức, còn có phần đông yêu đàn, đi theo Mạnh Hạo sau lưng, còn có Ô Đạt Bộ, Ô Trần đám người, giờ phút này nhao nhao hô hấp dồn dập, đuổi theo sát Mạnh Hạo cùng nhau ly khai, Cổ Lạp cung kính hướng Mạnh Hạo cúi đầu, lớn tiếng mở miệng, thiếu chủ chi mệnh, lão nô thề sống chết tuân theo. Cổ Lạp nội tâm cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thân thể không hề run rẩy, lúc trước hắn suýt nữa bị sợ chết. Giờ phút này mắt thấy Mạnh Hạo đi xa, lúc này mới đứng lên, ngạo nghễ cùng cao cao tại thượng chi ý, một lần nữa về tới trên mặt, chắp tay sau lưng, quay người nhìn về phía những cái kia trợn mắt há hốc mồm, thần sắc có chút chần chờ ô binh bộ tộc nhân, công tử nhà ta còn trẻ, có thể uy nghiêm như trước, lão phu lai lịch, là Tây Mạc thần bí truyền thừa hộ đạo người, thủ hộ đúng là công tử nhà ta, hơn nửa năm trước, chúng ta ở nơi này truyền tống thời gian cách, Cổ Lạp nhãn châu xoay động. Giải thích thoáng một phát về sau, vỗ vỗ mang cự nhân, tại mang cự nhân mở miệng một tiếng thịt gầm nhẹ ở bên trong, Cổ Lạp mang theo nó thẳng đến ô binh bộ mà đi, giữa không trung, hắn cho dù nhìn như khôi phục như thường, nhưng trong lòng sống sót sau tai nạn cảm giác, rất là mãnh liệt, chết tiệt, này mà không thể dừng lại, ta muốn suốt đêm đào tẩu, xa rời đi xa cái này sát tinh. Cổ Lạp trong óc hiển hiện vô số ý niệm trong đầu, nhưng rất nhanh, hắn liền chần chừ một chút. Nghĩ tới Mạnh Hạo trước khi đi đích thoại ngữ, dần dần trong nội tâm xuất hiện dãy dụa, sau một lúc lâu, Cổ Lạp thở dài một tiếng, hắn cuối cùng là không có có đảm lượng dám âm thầm đào tẩu. Sơn mạch bên trong, Mạnh Hạo đi tại phía trước, Yêu Đàn đi theo, Ô Đạt Bộ, Ô Trần đám người, cẩn thận từng ly từng tí đi theo ở phía sau, nhìn về phía Mạnh Hạo bóng lưng trong ánh mắt, cho dù là Ô Linh đều mang theo tôn kính, nhất là Ô Trần, sớm đã là vẻ mặt cuồng nhiệt, mọi người rất yên tĩnh, Mạnh Hạo không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám nói lời nào, cho đến tại đây trong núi rừng rời đi sau một lúc lâu, xa xa đã có thể chứng kiến Ô Đạt Bộ ngọn núi thời gian, Mạnh đại sư. Ô Trần chần chừ một chút, rút cuộc kìm nén không được, nhanh đi vài bước, thấp giọng mở miệng, Mạnh đại sư, người cùng vị kia cổ đại sư, đến cùng là quan hệ như thế nào a? Ô Trần lời nói vừa ra, bên cạnh hắn mọi người ngay ngắn hướng đều hai mắt sáng ngời, cái nghi vấn này, giống nhau là bọn hắn đáy lòng đoạn đường này lớn nhất nghi hoặc. Mạnh Hạo đi ở phía trước, không có dừng lại, nghe vậy cười cười, Mạnh mổ năm đó tiến đến nơi đây lúc, dẫn theo một cái mang cự nhân, này cự nhân ham thịt, nuôi nấng có chút phiền toái, vừa mới bên cạnh ta có một tùy tùng, vì vậy khiến cho hắn chịu trách nhiệm nuôi nấng mang cự nhân, hắn chính là cổ lạp rồi. Mạnh Hạo nói đơn giản xong, tiếp tục đi đến, nhưng này đơn giản thoại ngữ, rơi vào Ô Trần mấy người trong tai, nhưng là trong chốc lát như là lôi đình oanh oanh mà qua, nghe Ô Trần mấy người hít vào khẩu khí, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt, lập tức càng thêm cuồng nhiệt, khi bọn hắn xem ra, có mang cự nhân như vậy dị yêu, bản thân đã là cực kỳ kinh người, có thể càng kinh người, là Mạnh Hạo nơi đây, đã liền nuôi dưỡng dị yêu đấy, đều là thất giai ti long, đây hết thảy, lập tức hóa thành thần bí, bao phủ trong con mắt của bọn họ Mạnh Hạo trên người, việc này các ngươi biết rõ là được rồi, không cần phải truyền ra bên ngoài. Trước khi bước vào Ô Đạt Bộ tộc, Mạnh Hạo quay đầu lại nhìn Ô Trần đám người liếc, mỉm cười sau khi mở miệng, thân thể nhoáng một cái hóa thành cầu vồng, mang theo Yêu Đàn gào thét lúc giữa, thẳng đến phía sau núi mà đi. Ô Trần đám người vội vàng liền đầu ôm quyền cúi đầu, mỗi người đều đã quyết định, chuyện hôm nay, dù là Mạnh đại sư là tùy ý nhắc tới, có thể nhóm người mình tuyệt đối không thể truyền ra bên ngoài, cho đến Mạnh Hạo thân ảnh biến mất, Ô Trần đám người lẫn nhau nhìn, đều thấy được lẫn nhau giữa cái loại này không cách nào hình dung cảm giác. Tựa hồ hôm nay ngày hôm nay trải qua sự tình, đã vượt qua bọn hắn ngày bình thường mấy năm rèn luyện, nguyên một đám mang theo cảm khái, tại trong bộ lạc lần lượt rời đi, so với việc Ô Trần cuồng nhiệt, giờ phút này yên lặng đi ở trong bộ lạc Ô Linh, nhưng là như có điều suy nghĩ, trên mặt âm tình bất định, hình như có chút ít chần chờ, nhưng rất nhanh đấy, nàng xem mắt Ô Trần về sau, lập tức trong hai tròng mắt lộ ra kiên định, giờ khắc này biểu lộ, khiến cho nàng thoạt nhìn có một cổ rất đặc biệt xinh đẹp. Đêm khuya lúc, Ô Linh thân ảnh hóa thành nhất đạo cầu vồng, thẳng đến phía sau núi Mạnh Hạo chỗ viện mà đi. Không bao lâu, nàng đi tới Mạnh Hạo viện bên ngoài, đứng ở nơi đó lúc, ánh trăng rơi vào trên người, khiến cho nàng toàn bộ người tại đây một cái chớp mắt, làm cho người ta tim đập thình thịch. Nàng cắn môi dưới, trong mắt lần nữa lộ ra quyết đoán, tiến lên nhẹ giọng truyền xuất ra thanh âm, Ô Linh, cầu kiến Mạnh đại sư. Trong sân Mạnh Hạo, từ khoanh chân trong mở mắt ra, đảo qua viện bên ngoài lúc, thấy được Ô Linh, có chút nhíu mày, nhưng không có cự tuyệt, chẳng qua là không nói một lời, tay phải phía trước vung lên, viện cửa lập tức mở ra, Ô Linh xinh đẹp thân ảnh, bước nhanh đến, đa tạ Mạnh đại sư lại để cho Ô Linh tiến đến. Ô Linh đứng ở trong sân, đáy lòng rất là khẩn trương, nhìn xem Mạnh Hạo lãnh đạm thần sắc, Ô Linh liền vội mở miệng, lời nói xong, Mạnh Hạo mặt không biểu tình, lần trước Ô Trần đến mời Mạnh đại sư, Ô Linh không hiểu chuyện, nói rất nhiều nói bậy, kính xin Mạnh đại sư bỏ qua cho. Ô Linh càng thêm khẩn trương, theo bản năng bắt được góc áo, cúi đầu mở miệng, Mạnh Hạo nhíu mày một cái, sự tình hôm nay, Mạnh đại sư yên tâm, ta sẽ nói rõ bọn hắn tuyệt đối không truyền ra ngoài. Ô Linh hô hấp có chút dồn dập, nàng trong óc có chút loạn, trước khi đến chuẩn bị cho tốt ngôn từ, giờ phút này nói không nên lời, ngươi có chuyện gì? Mạnh Hạo lãnh đạm thanh âm truyền ra, đã cắt đứt Ô Linh thoại ngữ. Ô Linh trong nội tâm tràn đầy khẩn trương, bị Mạnh Hạo lời nói vừa quát, nội tâm của nàng run rẩy thoáng một phát, cắn răng, mãnh liệt ngẩng đầu, lời nói lúc giữa, nàng tay phải tại trên thân thể một cởi, lập tức quần áo tróc ra, lộ ra áo lót màu da bó sát, khiến cho kia xinh đẹp thân thể đường cong tại dưới ánh trăng tách ra một cổ làm cho người ta kinh tâm động phách hấp dẫn. Cung vét, Norway, 026, sắc mặt có chút tái nhợt, có thể trong mắt lại lộ ra cố chấp. Thân thể tại dưới ánh trăng, lạnh run, nhưng lại cắn răng đứng ở nơi đó, nhìn về phía Mạnh Hạo, chương 417, bỉ ngạn hoa động trong nháy mắt. Mạnh Hạo khẽ giật mình, ánh mắt theo bản năng liền rơi vào ô linh trên người, khẽ quét qua, Mạnh Hạo cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại muốn nhớ năm đó Sở Ngọc Yên, Mạnh đại sư, vì đệ đệ của ta, ô linh có thể trả giá hết thảy. Ô linh thân thể run rẩy, nhưng lại nâng lên trán, dưới ánh trăng, nàng dung nhan tách ra xinh đẹp, đặc biệt động lòng người. Mạnh Hạo không nói gì, ô linh mục đích rất rõ ràng, là để cho hắn nâng đỡ ô trần, tại ô đặc bộ bên trong đạt được đầy đủ địa vị cùng thân phận. Việc này đối với Mạnh Hạo mà nói không có khó khăn quá lớn, vô luận là Mạnh Hạo bản thân tu vi, hay là Ti Long thân phận, như rõ ràng ủng hộ tam đại huyết mạch một người, đủ để làm được điểm này, ta đối với ngươi thân thể hứng thú không có. Hồi lâu, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt mở miệng, tu vi đã đến hắn trình độ này, có thể xem nhẹ tuế nguyệt biến hóa, bởi vậy đối với rất nhiều chuyện sẽ nhìn nhạt, dù là hắn chưa bao giờ có nam nữ muốn yêu, cũng là như thế. Đối với chuyện ham muốn xác thịt sự tình, càng có thể coi thường, như hắn gật đầu, sẽ có đại lượng cấp thấp tu vi nữ tử, cam nguyện trả giá thân thể đạt được một cái hoàng mỹ kim đan đại viên mãn, có thể lay nguyên anh sơ kỳ cường giả che chở, có thể Mạnh Hạo tâm không có ở đây nhục dục lên, hắn chí trước khi đến Đông Thổ Đại Đường, chí tại thành tiên một cái cảnh giới, chí tại áp đảo quý gia phía trên, lại để cho thiên hạ không người nào có thể tả hữu dòng suy nghĩ của mình. Lại để cho trời xanh vĩnh viễn còn lâu mới có thể che đậy cặp mắt của mình. Đây là giấc mộng của hắn. Từ bước vào tu chân giới về sau, cái này cùng nhau đi tới, càng phát ra kiên định mộng tưởng. Người sống một lần, không làm con sâu cái kiến. Vì giấc mộng này, hắn bước vào Nam Vực. Vì giấc mộng này, hắn đi đến Mặt Thổ. Càng là vì giấc mộng này, hắn đi vào Tây Mạc tìm kiếm làm cho mình ngũ sắc nguyên anh chi lộ. Đây hết thảy, theo thời gian trôi qua, sớm đã trở thành rồi Mạnh Hạo trong nội tâm không thể xóa nhòa con đường. Ô linh sắc mặt tái nhợt, trắng môi dưới, nàng nhìn thấy Mạnh Hạo bình tĩnh, cảm nhận được ánh mắt kia bên trong thực sự không phải là đối với thân thể của mình hoàn toàn không có thế mà thay đổi, chẳng qua là đúng như là đối phương nói. Nhìn hắn trọng không phải là của mình thân thể, ánh trăng rơi vào ô linh trên người. Nàng cắn răng, đắng chát trong ngẩng đầu. Nhìn qua Mạnh Hạo, đang muốn mở miệng lúc, bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt co rụt lại, ánh mắt nháy mắt liền đã rơi vào ô linh ngực nơi trái tim trung tâm, tại đây một cái chớp mắt. Tại dưới ánh trăng, Mạnh Hạo lần thứ nhất tại ô linh phần cổ, thấy được một cái dây chuyền, đó là một cái màu bạc dây chuyền, ánh trăng nhoáng một cái, phát ra nhu hòa hào quang, là một cái cánh hoa bộ dạng, bảy cánh hoa. Hợp thành một đóa màu bạc hoa, hầu như tại Mạnh Hạo chứng kiến cái này dây chuyền đồng thời. Trong cơ thể hắn đã thật lâu không có phát tác qua đấy, bị thủy đông lưu phong ấn bỉ ngạn hoa, tại đây một cái chớp mắt. Lại xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, cái này dấu hiệu đến cực kỳ đột nhiên, hầu như trong chớp mắt cái kia đã lâu kịch liệt đau nhức nay hiển lộ tại Mạnh Hạo toàn thân, khiến cho Mạnh Hạo sắc mặt đột nhiên biến sắc. Cũng may hôm nay Mạnh Hạo tu vi cùng năm đó xưa đâu bằng nay, cho dù kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đem bao phủ, có thể tại thần sắc lên, ô linh thấy chẳng qua là Mạnh Hạo biến sắc. Sau đó liền khôi phục như thường, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, hư không một trảo, lập tức dây chuyền trên cổ ô linh chợt tách ra, hóa thành nhất đạo ngân quang thẳng đến Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo một chút nắm ở trong tay, vật ấy ngươi từ chỗ nào được đến. Mạnh Hạo giờ phút này thân thể kịch liệt đau nhức, lại để cho tu vi của hắn chấn động, không ngừng mà cùng trong cơ thể bỉ ngạn hoa trùng kích, một cái ý đồ dãy dụa phong ấn, một cái thì là toàn lực trấn áp, có thể bề ngoài lên. Ngoại nhân nhìn không ra Mạnh Hạo trong cơ thể chút nào, ô linh sững sờ, theo bản năng sờ lên phần cổ, đây là ta mẫu thân cho ta, ngươi có thể rời đi, về phần ô trần sự tình, ta sẽ xem xét. Mạnh Hạo nói xong, nhắm mắt lại, trong tay dây chuyền không có trả lại, ô linh chần chừ một chút, cúi đầu đem quần áo mặc vào, hướng về Mạnh Hạo hạ thấp người cúi đầu, mang theo phức tạp cùng phiền muộn, quay người rời đi, hầu như tại ô linh rời khỏi sân nhỏ lập tức. Mạnh Hạo lại cũng không cách nào áp chế kịch liệt đau nhức, sắc mặt lập tức tái nhợt, mồ hôi lạnh to như hạt đậu nhỏ xuống, thân thể trực tiếp đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn tay trái nâng lên mãnh liệt vung lên, lập tức mi tâm thanh một đồ đằng biến ảo, trên mu bàn tay vô một tầm xuất hiện, bốn phía yêu đàn đồng thời cảnh giác, ngay sau đó, nhất đạo nhu hòa màn sáng dùng Mạnh Hạo làm trung tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt khuếch tán, bao phủ toàn bộ viện về sau, Mạnh Hạo thân thể chấn động, phun ra một nguồn máu tươi. Cái này máu tươi phun ra, cũng không phải là màu đỏ, mà là bốn màu, tại không trung, cái này ngụm máu tươi đã thành sương mù, hợp thành một đóa bỉ ngạn hoa, giống như mang theo dữ tợn cùng không cam lòng, hướng về Mạnh Hạo phát ra im ắng gào rú. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng lệ mang, Hoàng Mỹ Kim đang toàn lực vận chuyển, hắn hai mắt khép kín, không ngừng mà trấn áp, ước chừng đi qua thời gian một nén nhang, đột nhiên, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, ngươi muốn đi ra sao, có thể. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tại trên túi trữ vật vỗ, một bức tranh trục bay ra, trôi lơ lửng ở rồi tiền phương của hắn lúc, hình như có vô hình chi lực lôi kéo, muốn đem tranh này lấy Bỉ Ngạn Hoa họa trục mở ra. Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên mở ra, lạnh nhìn qua họa trục, cái kia họa trục run rẩy, chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe nói gào rú truyền ra, một người một họa, tại viện này bên trong, tại trùng trùng điệp điệp phòng hộ ở bên trong, đối nghịch rồi một canh giờ, cho đến tranh này trục phát ra một tiếng không cam lòng gào rú gào thét, dần dần ảm đạm xuống, ba. Một tiếng đã rơi vào trên mặt đất, Mạnh Hạo toàn bộ người thật dài thở ra một hơi, hai mắt nhắm nghiền, sau nửa ngày về sau lần nữa mở ra lúc, toàn bộ người đã khôi phục như thường, duy chỉ có sắc mặt rất là âm trầm, nó đã sớm thức tỉnh. Mạnh Hạo trong mắt hiện lên một vòng lệ mang, lúc trước cái này Bỉ Ngạn Hoa dãy dụa cực kỳ mãnh liệt đến tuyệt không phải là vừa vặn thức tỉnh bộ dạng, phản giống như là tích lũy một đoạn thời gian, chuẩn bị duy nhất một lần oanh mở phong ấn bộ dạng, ta vốn tưởng rằng nó một mực bị phong ấn, thủy chung ngủ say, hiện tại xem ra, nó chẳng biết lúc nào đã thức tỉnh, nhưng không có nhúc nhích chút nào. Mà là chuẩn bị đã đến thời khắc mấu chốt, thừa dịp ta không sẵn sàng, toàn lực giãy giụa, Mạnh Hạo thở sâu, cúi đầu nhìn về phía trong tay phải dây chuyền, nếu không phải là vật ấy đưa tới nó một ít bản năng phản ứng, bị ta nhận ra dấu hiệu, sợ là nó còn có thể ẩn nhẫn, cho đến tuyệt sát một kích, Mạnh Hạo trầm mặt, hắn lòng dạ biết rõ, nếu như không là hôm nay ngẫu nhiên phát hiện việc này, nếu thật cho cái này Bỉ Ngạn Hoa nhiều thời gian hơn, tìm tại thân thể của mình bên trong, như vậy chính mình trong có thật lớn khả năng, tại một ít thời khắc mấu chốt, không có phòng bị xuống, cuối cùng thật sự bị kia dãy dụa phong ấn, thậm chí mà chuyển biến thành, nghĩ tới đây, dùng Mạnh Hạo tu vi cùng định lực, cũng đều có chút sợ hãi, vật này là cái gì, lại khiến nó tại ẩn nhẫn sợ ta phát hiện ở bên trong, cũng nhịn không được nửa nổi lên Bỉ Ngạn Hoa bản năng biến hóa. Mạnh Hạo cúi đầu, cẩn thận xem xét trong tay dây chuyền, hai mắt lóe lên, càng là tản ra linh thức, nhưng lại không thu hoạch được gì. Mạnh Hạo hơi suy nghĩ một chút, tay phải bỗng nhiên nâng lên, đặt tại mắt trái lên, trong cơ thể bởi có tiên nhân chỉ lộ tồn tại, có đủ một tia tiên khí bỗng nhiên vận chuyển, ngưng tụ mắt trái ở bên trong, trong chốc lát, mắt trái liên tục nháy triển khai 7-8 lần về sau, mãnh liệt tuôn ra cường quang, nhìn về phía dây chuyền, cái này liếc mắt nhìn qua, dây chuyền tại Mạnh Hạo trong ánh mắt, lập tức cùng lúc trước không hề cùng dạng, cái này căn bản cũng không phải là dây chuyền. Cái này thình lình cũng là một đóa Bỉ Ngạn Hoa, mặc dù là bảy cánh hoa, nhưng lại là một màu sắc, ở trên có mịt mờ tử khí, mơ hồ đấy, giống như vẫn tồn tại rồi một tia hơi yếu sinh cơ, giống như tại một ít đặc thù hoàn cảnh, cái này một tia sinh cơ sẽ quật khởi, chui từ dưới đất lên muốn sống, cái này. Chẳng lẽ là một chủng Bỉ Ngạn Hoa? Mạnh Hạo trong óc lập tức, đã có hiểu ra, mắt trái lóe lên, khôi phục như thường về sau, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Có thể tay phải lại gắt gao cầm cái này dây chuyền, hô hấp của hắn dồn dập, sau một lúc lâu mới khôi phục lại, khó trách ta trong cơ thể Bỉ Ngạn Hoa đang cực lực ẩn nhẫn trong cũng muốn xuất hiện bản năng biến hóa. Nó là muốn nuốt này cái Bỉ Ngạn Hoa hạt giống, do đó lại để cho bản thân càng cường đại hơn. Mạnh Hạo trong mắt hàng mang lóe lên, tay phải dùng sức, muốn đem cái này Bỉ Ngạn Hoa hạt giống bóp nát, có thể tâm thần hắn khẽ động, trầm ngâm một lát sau, cầm lấy cái này hạt giống. Cẩn thận nhìn mấy lần về sau, bỗng nhiên lộ ra kỳ dị chi mang, đem bóp nát cho dù xong hết mọi chuyện, nhưng có chút đáng tiếc, vật này là ta tốt nhất, quan sát Bỉ Ngạn Hoa, tìm ra kia nhược điểm vật bắt trước. Mạnh Hạo ánh mắt chớp động, đem cái này Bỉ Ngạn Hoa hạt giống thu hồi, thiếu Ô Trần tỷ đệ một cái nhân tình. Mạnh Hạo ngẩng đầu, tay phải nâng lên vung lên, tản bốn phía phòng hộ về sau, ngoại giới đã là sáng sớm ngày thứ hai, Ô Thần bộ lạc ngũ hành đồ đằng. Dùng một kim làm chủ, mặt khác đều là khác chi mà thôi, ta được đến thanh một đồ đằng, vốn định không tham dự Ô Đạt bộ tộc sự tình, cũng không tiến vào Ô Thần Thánh Địa cùng Nghiêm Tung đám người phó ước, ngày gần đây liền lựa chọn ly khai, hôm nay xem ra, cần nhiều hơn nữa lưu một đoạn cuộc sống, cũng tốt, thuận tiện điều tra thoáng một phát, Ô Linh mẫu thân, năm đó là từ chỗ nào đạt được này cái một chủng Bỉ Ngạn Hoa, còn có cái kia kim thuộc tính đồ đằng, nếu có được, cũng là một cuộc tạo hóa. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, có quan hệ ô thần bộ phận dùng một hỏa làm chủ sự tình, là Mạnh Hạo cái này hơn nửa năm đến quan sát hiểu ra, quan trọng nhất là năm đó từ ô thần thánh địa bay ra cái kia kim ô, cho Mạnh Hạo cảm giác, thực sự không phải là hỏa, mà là một cổ kim thuộc tính ngút trời chi ý. Hạ quyết tâm, Mạnh Hạo nhắm mắt ngồi xuống, tu vi vận chuyển, trong người rất nhỏ điều tra, cuối cùng lại cầm lấy hỏa trục, khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh về sau, đem thu hồi. Tuy nói không xác định lúc này đây Bỉ Ngạn Hoa có hay không thật sự ngủ say, cũng hoặc là vẫn còn là ẩn nhẫn, có thể việc này nếu như Mạnh Hạo đã có chuẩn bị, coi như là tiếp theo cái này Bỉ Ngạn Hoa lại đột nhiên phát tác, Mạnh Hạo cũng có nhất định được nắm chắc, đem lần nữa áp chế, cho đến đem áp chế đến, không phải nó dung ta, mà là ta đem hoàn toàn hòa hợp bản thân mới thôi. Đã đến lúc kia, ta là Bỉ Ngạn Hoa, có thể Bỉ Ngạn Hoa không phải ta, Mạnh Hạo trong mắt lộ ra kiên định, thì thào nói nhỏ, Bỉ Ngạn Hoa mở thất sắc thiên, hao phí lạc thành tiên 1000 năm. Cái này Bỉ Ngạn Hoa bên trên bí mật, nếu ta có thể toàn bộ nắm giữ, tức thì thành tiên. Giống như cũng không phải là xa không thể chạm, Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời, đối với trở thành cùng tiên một cái giai đoạn cảnh giới, dưới đáy lòng hiện lên rồi khát vọng mãnh liệt, phong yêu cũng tốt, thành tiên cũng thế, không đến cảnh giới này. Đều là thiên địa con sâu cái kiến. Mạnh Hạo hai mắt nhắm nghiền, phủ lên trong mắt chẳng biết lúc nào, thật sâu tại kia đáy lòng sinh ra hy vọng sống sót, chương 418, tạo hóa trì. Thời gian nhoáng một cái, hơn nửa tháng trôi qua, trong nháy mắt, tại đây ô thần ngũ bộ, ngày tế tổ, chậm rãi đã đến, ngũ bộ tế tổ, đối với ô thần năm bộ lạc mà nói, là cực kỳ long trọng đại sự, bởi vì cái này cái gọi là tế tổ, ngoại trừ là trên danh nghĩa nghi thức bên ngoài. Càng là ngũ đại bộ lạc giữa một cái trên thực lực bài danh, mà hướng tới tế tổ sự tình, nguyên nhân chủ yếu là ô thần trong thánh địa đồ đằng truyền thừa, cái này truyền thừa cũng không phải là hư vô mờ mịt chi vật, mà là tạo hóa trì, này trì là một chỗ thủy đàm, cách mỗi một ít tuế nguyệt, trong đó sẽ xuất hiện một loại thanh tịnh đầm nước, này nước cực kỳ kỳ dị, bất kể là ô thần bao nhiêu cái bộ lạc tộc nhân, chỉ cần bước vào đầm nước bên trong, trong đó ngồi xuống hấp thu, liền có thể lại để cho bản thân đồ đằng chi lực trên phạm vi lớn tăng lên. Này nước vô hành, có thể căn cứ bất đồng chi nhân bước vào sẽ tự động hóa thành trong ngũ hành bất luận một loại nào thuộc tính, thậm chí tại ô thần ngũ bộ trong lịch sử có không ít người tại đây tạo hóa trong ao, theo đồ đằng chi lực tăng lên, tu vi đột phá. Cái này tạo hóa trì chính là ô thần ngũ bộ trọng yếu nhất chi vật, cũng là ngoại giới khách khanh sở dĩ nguyện ý lựa chọn cái này năm cái bộ lạc nguyên nhân. Nhưng, nước trong đầm, cũng không phải là vô hạn, mỗi lần tế tổ, đem mở ra, trong đó nước ao cũng không nhiều, hiển nhiên cái thứ nhất bước vào trong đó bộ lạc, đạt được chỗ tốt lớn nhất, trái lại người cuối cùng, tức thì hiệu quả đã không phải đặc biệt rõ ràng. Vì vậy, cái gọi là tế tổ so với, trên thực tế chính là vì xếp đặt ra một cái ngũ đại bộ lạc giữa, có thể nhận đồng tế tổ thứ tự trước sau, chém giết đoạt tạo hóa trong ao cơ duyên. Ta ô đạt bộ tộc, đã liên tục hơn 300 năm, đều là người cuối cùng bước vào. Mà ô binh bộ, cũng tại cái này hơn 300 năm bên trong, nhiều lần đệ nhất. Ô đạt bộ ngọn núi trên quảng trường, tộc công chậm rãi mở miệng, thanh âm quanh quẩn. Trong quảng trường, Mạnh Hạo đã được mời tới, còn có vị kia thất giai ti long mặt tử cùng với hắn con nối dõi mặt phương. Đều ở chỗ này, càng có ô đạt bộ tộc thiên không tế tự, đại trưởng lão, duy chỉ có vị kia đại tế tự, từ lần trước trở về sau. Liền thủy chung bế quan, giờ phút này cũng không có xuất hiện, trừ bọn họ ra, còn có mấy cái quần áo cách ăn mặc, rõ ràng không phải ô đạt bộ tộc nhân tây mặt tu sĩ, những người này nguyên một đám tu vi không tầm thường, trên người tồn tại từng trận sát khí, cùng Mạnh Hạo giống nhau, đều là khách khanh, nhưng cũng không phải ti long, mà là đồ đằng tu sĩ, ô đạt bộ tộc nhân cũng có vài chục người. Trong đó ô Trần, ô Linh cùng với ô A Lý đám người, đều trong đó. Cả đám đều trong thần sắc mang theo khẩn trương, càng có chờ mong, trong đó ô Linh, thỉnh thoảng nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc như thường, như không nhìn thấy, đứng ở nơi đó nhắm mắt không nói, lúc này đây tế tổ so với vừa muốn bắt đầu, bởi vì tổ tiên quy củ, ngũ đại bộ lạc giữa sớm có quy định, tế tổ so với không thể lẫn nhau tộc nhân chém giết, lại để cho tộc nhân chi huyết chảy tại thánh địa, cho nên. Cho tới nay, các thời kỳ tế tổ thi đấu, đều là các bộ lạc khách khanh giữa tiến hành, mà các ngươi cũng đem người này đạt được tại ta bộ tộc nhân về sau bước vào tạo hóa trì tư cách, hết thảy làm phiền chư vị rồi. Ô Đạt bộ tộc công, ánh mắt đảo qua Mạnh Hạo mấy người khách khanh, ôm quyền thật sâu cúi đầu. Ở bên cạnh hắn, Thiên Không Tế Tự cùng đại trưởng lão, cũng thần sắc mặt ngưng trọng tùy theo ôm quyền, bốn phía Ô Đạt bộ tộc nhân. Cũng là mang theo cung kính, ngay ngắn hướng cúi đầu, tộc công yên tâm, có cha ta tại, Ti Long Chiến, không dám nói ngũ bộ thứ nhất, nhưng tuyệt sẽ không là người cuối cùng. Mặc Tử không có mở miệng, nói chuyện chính là con hắn Mặc Phương, lời nói lúc giữa, Mặc Phương còn âm lãnh nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, về phần vị kia Mặc Tử đại sư, thì là cười nhạt một tiếng, Mặc Mỗ hết sức là được. Mặc Tử chậm rãi mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, có thể ẩn chứa tự tin, nhưng là cực kỳ rõ ràng. Mạnh Hạo mở mắt ra, thần sắc như thường, đối với Mặc Phương khiêu khích, không nhìn thẳng, ánh mắt đảo qua bốn phía khách khanh, tại một người trong đó trên người, nhiều nhìn mấy lần, đây là một cái trung niên nam tử, kia mạo xấu xí, tu vi nhìn lại bên trên cũng chỉ là kết đan, có thể hết lần này tới lần khác người này cho Mạnh Hạo cảm giác, giống như toàn thân vờn quanh rồi sương mù, nhìn không thấu triệt. Lúc Mạnh Hạo ánh mắt nhìn hướng người này lúc, trung niên nam tử này cũng nhìn Mạnh Hạo liếc, hai người ánh mắt tại không trung vô hình đụng chạm về sau, nhìn như tùy ý, rất nhanh liền lẫn nhau tản ra, có thể Mạnh Hạo lại hai mắt có chút co rụt lại, trên người người này, khác thường yêu khí, khí tức này rất nhạt, có thể lại không phải là người này đồ đằng phát ra, mà giống như của chính bản thân hắn phát ra. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đúng lúc này, đột nhiên, từng trận ô ô thanh âm, như kèn thổi bay, bỗng nhiên từ đằng xa sơn mạch bên trong ô thần trong thánh địa vòng qua vòng lại dựng lên, truyền khắp bốn phía, theo thanh âm xuất hiện, thành từng mảnh gợn sóng, trong chốc lát ở trên trời bên trên khuếch tán ra, những nơi đi qua, như có cuồng phong quét ngang, khiến cho bầu trời biến sắc, đại địa dường như chấn động, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía bát phương, toàn bộ bị cái này gợn sóng lượn lờ, như là đem phong ấn tại bên trong, ngay sau đó, một đạo quang mang màu vàng, nháy mắt từ ô thần trong thánh địa phóng lên trời, khuếch tán trời xanh bên trong, tán phát ra trận trận mênh mông cuồn cuộn uy áp, chúng ta đi. Ô Đạt bộ tộc công thở sâu, nhìn xem đạo kim quang kia vọt lên, thần sắc lộ ra cố chấp, tay áo hất lên, thân thể bỗng nhiên bay lên, hóa thành cầu vòng thẳng đến kim quang nơi ở, những người khác cũng lần lượt bay lên, trong đó có không ít người, trên người đồ đằng chi sáng lóng lánh, tràn ngập toàn thân, về phần thất giai Ti Long Mặc Tử, thì là tay áo hất lên, lập tức cái kia song thủ giao long từ hư vô trong biến ảo mà ra, ngửa mặt lên trời gào thét lúc giữa, Mặc Tử đã đứng ở trên người của nó. Mặc Phương cũng tùy theo tới gần, song thủ giao long uy vũ phi phàm, mới vừa xuất hiện, lập tức đưa tới bốn phía chi nhân kinh hô cùng khiếp sợ, cũng không ít nhân lập tức nhìn về phía Mạnh Hạo, muốn nhìn một chút Mạnh Hạo tọa kỵ là cái gì. Mạnh Hạo thần sắc như thường, vỗ trên người một cái màu xanh túi, lập tức từ trong đó bay ra một đạo bạch quang, thình lình hóa thành đại mao, thân thể tuy nói gầy yếu, nhưng lại trọn vẹn mấy trượng to lớn, lại để cho Mạnh Hạo ngồi ở trên người của nó về sau. Ngửa mặt lên trời một trống, thanh âm kinh thiên động địa, truyền khắp bốn phía, lại để cho Ô Đạt bộ tộc nhân nhao nhao kinh hãi lúc, đã liền cái kia chi song thủ giao long, cũng đều lui về phía sau một ít. Mặc Tử hừ lạnh một tiếng, vỗ giao long, toàn bộ người hóa thành cầu vòng gào thét mà đi. Mạnh Hạo ngồi ở đại mao trên người, ánh mắt nhìn hướng nơi xa kim quang, hắn đối với cái này ô thần thánh địa hứng thú không lớn, có thể nếu như đã đến, không có không đi tìm tòi đạo lý, đi về phía trước lúc. Ô Đạt bộ hơn 10 người, từ trên ngọn núi lao ra, giữa không trung, Mạnh Hạo chứng kiến tại bốn phía những phương hướng khác, từ mặt khác bốn cái bộ lạc chỗ khu vực bên trong, phân biệt có riêng phần mình bộ lạc tu sĩ, không sai khắc đồng thời bay ra, trên bầu trời, ngũ đại bộ lạc mấy trăm người, từ năm cái phương hướng bất đồng, thẳng đến vị trí trung tâm kim quang mà đi, nguyên một đám tốc độ cũng không chậm, cấp tốc tới gần, Mạnh Hạo thấy được cổ lạp trên thân mang cự nhân, cổ lạp vẻ mặt ngạo nghễ. Bốn phía ô binh bộ tộc nhân, cũng đều nguyên một đám thần sắc cao cao tại thượng, còn có mặt khác mấy cái bộ lạc Ti Long, trong đó ô đấu bộ mấy cái Ti Long bên trong, rất hiển nhiên chính là một cái bà lão, cái này bà lão trên mặt có một ít màu xanh lá cây điểm lấm tấm, ăn mặc trường bào, cho dù bộ dạng xấu xí, vừa vặn ở dưới một cái độc nhãn cự thú, như đại viên bình thường, hung thần chi ý cực kỳ rõ ràng, còn có ô viêm bộ Ti Long, có ba người, một cái trong đó ăn mặc áo bào trắng, là một cái lão giả này tiên phong đạo cốt, bộ dạng không tầm thường, dưới thân dị yêu là một cái màu trắng đại hạt, rất là ưu mỹ, tại không trung gào thét mà qua lúc, phản phất từ tiên giới mà đến, cuối cùng chính là ô ảm bộ, này bộ Ti Long có hai người, một người trong đó mang theo mũ rộng vành, thấy không rõ bộ dạng, ăn mặc một thân áo tơi, quần áo cùng người bên ngoài bất đồng, giống như cái ngư ông, dưới chân của hắn là một cái trọn vẹn tầm hơn 10 trượng chiều dài cực lớn con dung, dính một ít làm cho lòng người kinh hãi dịch nhờn, cái này con dung gào thét lúc giữa, khác thường vị tản ra, những thứ này ti long bên trong, ứng với không có Nghiêm Tung bốn người, nghĩ đến bọn hắn bốn vị, hẳn là tại tất cả bộ đồ đằng khách khanh bên trong. Mạnh Hạo đang quan sát mọi người lúc, hắn cùng với Mặc Tử nơi đây, đồng dạng đã ở bị những bộ lạc khác tu sĩ quan sát, Mạnh Đại Sư, lần này tế tổ chi đấu, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng. Mắt thấy tới gần, Mạnh Hạo bên người thất giai ti long Mặc Tử, âm lãnh mở miệng, lời nói lúc giữa, kia thân nhoáng một cái, giao long lập tức lao ra, thẳng đến kim quang, Mạnh Hạo có chút nhíu mày, đáy lòng thầm than một tiếng, từ khi đi vào Tây Mạc, hắn rất ít chủ động đi trêu chọc người bên ngoài, có thể theo thực lực một chút hiển lộ ra, tự nhiên mà vậy đấy, liền trở thành cái gai trong mắt người ngoài, bởi vì đủ loại sự tình mà đưa tới phân tranh, không phải Mạnh Hạo chi nguyện, việc này cũng nên có một kết thúc. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tàn nhẫn chi ý, tu vi đã đến hắn trình độ này, đối với tu chân giới mạnh được yếu thua đã vô cùng thấu triệt, nên quyết đoán thời điểm, Mạnh Hạo sẽ không nương tay, theo tới gần, bốn phía chi nhân đều chứng kiến tại kim quang kia ở bên trong, thình lình có một tòa nổi lên màu vàng đài cao, này đài giống như cái sân bãi, bị kim quang lượn lờ, không bao lâu, ngũ đại bộ lạc tộc nhân lần lượt xuất hiện, phân biệt trôi lơ lửng ở kim quang bốn phía năm cái phương hướng, mấy cái bộ lạc tộc công cùng tế tự giữa, hiển nhiên không có quá nhiều lời, chẳng qua là lẫn nhau lạnh lẽo nhìn một phen về sau, đã liền một ít bên ngoài khách sáo đều không có, lập tức quyết định xuất chiến, trận chiến này chỉ có hai trận, đều là hỗn chiến, một cuộc là đồ đằng tu chiến, một cuộc là ti long chiến. Ô Đạt bộ tộc công quay đầu lại, nhìn về phía nhà mình khách khanh, trầm giọng mở miệng, mỗi trận hỗn chiến, một bộ lạc ra ba người, hai chiến đều thắng, tự nhiên là thứ nhất, về phần thứ hai, thì là dùng các bộ lạc xuất chiến khách khanh, có mấy người còn đang quyết định, cái này hai trận chiến, các thời kỳ đều có sinh tử xuất hiện, chư vị là ta bộ khách khanh, nếu không địch nổi, có thể tại trong chiến đấu buông tha. Ta bộ thắng bại tuy lớn, có thể chư vị chịu tương trợ, tình nghĩa quá nặng, trận chiến đầu tiên, là đồ đằng tu. Ô Đạt bộ tộc công lời nói ra khỏi miệng, lập tức bốn phía khách khanh ở bên trong, lập tức có ba người gào thét mà ra, hướng về tộc công liền ôm quyền, thẳng đến kim quang mà đi. Ba người này một cái trong đó, đang là trước kia bị Mạnh Hạo có chỗ sai biệt cái vị kia kia mạo xấu xí trung niên nam tử, Mạnh Hạo nhìn xem người này nhảy vào kim quang, hai mắt có chút lóe lên về sau. Trong cơ thể tiên nhân chỉ lộ tiên khí vận chuyển, lập tức phải mắt liên tục nháy triển khai 7-8 lần, tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, cái này liếc mắt nhìn qua, Mạnh Hạo hai mắt mãnh liệt co rút lại, tại ánh mắt của hắn, thình lình chứng kiến, vị kia trung niên nam tử, căn bản cũng không phải là cái gì Tây Mạc tu sĩ, tại kia trên người, thình lình có một đoàn sương mù, cái này sương mù như mây, trong đó, là cái kia tháng trước bị anh Vũ truy kích, thiên phương thú, càng làm cho Mạnh Hạo kinh ngạc đấy. Là hắn tại thiên phương thú trên người, thấy được bị đống biến hóa dấu vết, thậm chí tại trong mắt tiên khí, hắn thậm chí thấy được anh Vũ khí tức, chương 419, mỗi ngày. Cái này anh Vũ từ lần trước đuổi theo thiên phương thú sau khi rời đi, tự thủy chung không có trở lại, hôm nay xem ra, rõ ràng là cùng hôm nay phương thú tầm đó không biết xảy ra chuyện gì, tự hồ. Lẫn nhau thỏa hiệp rồi hả, Mạnh Hạo thu hồi tiên mục, đáy lòng có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nghĩ đến anh Vũ tính cách, hắn cảm thấy hết thảy cũng có thể. Giờ phút này hắn đối với cái này kim quang đài cao nội, mặt khác bốn cái bộ lạc đi vào chi nhân, đã có đồng tình, Nghiêm Tung bọn người, có lẽ tựu là tại trong những người này. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua, đáng tiếc Nghiêm Tung bọn người mỗi một cái đều là cáo già, lẫn nhau cũng có đề phòng, sẽ không bị người đơn giản nhìn ra thân phận, coi như là Mạnh Hạo, nhìn sau nửa ngày, cũng không có theo những bộ lạc khác 12 khách khanh ở bên trong. Tìm ra tung tích của bọn hắn, hỗn chiến, tại năm cái bộ lạc 15 cái đồ đằng tu đều bước vào kim quang đài cao về sau, không có gì ngôn từ cùng khách sáo, lập tức tự nổi lên nổ vang, lẫn nhau trực tiếp triển khai đại chiến, từng bộ lạc ba người, như cùng một cái đoàn thể, lẫn nhau tầm đó là chiến hữu, riêng phần mình tương trợ, điểm này tại cái khác bốn cái bộ lạc bên trên rất rõ ràng, có thế. Tại Ô Đạt bộ trong ba người, nhưng lại một cái khác phiên tràng cảnh. Thiên phương thú biến hóa trung niên nam tử, vừa một bước vào đài cao, tự ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, mãnh liệt lao ra, nhìn cũng không nhìn hắn bên cạnh hai người đồng bạn. Một màn này lại để cho cái kia hai cái ô đặc bộ khách khanh sững sờ, cố tình đi theo lao ra, có thể chứng kiến trung niên nam tử hung mãnh, dường như ý định một người khiêu chiến sở hữu tất cả. Hắn hai người lập tức run rẩy thoáng một phát, tranh thủ thời gian lui về phía sau. Một màn này xuất hiện, càng làm cho bốn phía năm đại bộ lạc tu sĩ, toàn bộ đều mở to mắt, càng có không ít nhìn về phía ô đạt bộ, cho rằng đây có lẽ là ô đạt bộ một cái kế hoạch cùng sách lược. Có thể chứng kiến ô đạt bộ tộc công dùng tế tự bọn người, đều là vẻ mặt kinh ngạc lúc, mặt khác bốn cái bộ lạc tộc nhân, lập tức như có điều suy nghĩ, nổ vang quanh quẩn, Mạnh Hạo hai mắt chớp động. Hắn xem không phải thiên phương thú biến hóa trung niên nam tử, mà là những bộ lạc khác xuất chiến khách khanh, ý đồ tìm ra Nghiêm Tung bọn người thân ảnh. Các ngươi bọn này không đạo đức bại hoại, ta muốn đại biểu mỗi ngày, đại biểu ngũ đệ. Đến độ hóa các ngươi, trung niên nam tử vừa mới lao ra, lập tức hét lớn một tiếng, thanh âm như như lôi đình truyền ra lúc, hắn nhoáng một cái phía dưới thẳng đến hắn một người trong ba người đoàn đội mà đi, nổ vang quanh quẩn, thuật pháp đồ đằng chi sáng lóng lánh. Ba người kia đến từ chính ô viêm bộ. Giờ phút này lạnh mắt thấy trung niên nam tử đã đến, lẫn nhau không chút do dự lập tức ra tay, lập tức nổ mạnh khuếch tán, thuật pháp va chạm, nhấc lên trùng kích hướng về bốn phía mãnh liệt ngược lại cuốn, oa oa oa, một, hai, ba. Chết tiệt. Các ngươi như vậy không đúng, các ngươi là ba cái a, nếu là ba cái đánh ta một cái, các ngươi không đạo đức. Trung niên đại hán tràn ngập ủy khuất gào rú truyền ra, quanh quẩn bát phương, rơi vào bốn phía những bộ lạc khác tộc nhân trong tai, cả đám đều thần sắc cổ quái, bọn hắn chứng kiến trung niên kia đại hán. Giờ phút này thân thể lui về phía sau, trên mặt thần sắc càng là biến đổi phía dưới, hóa thành một cổ nói không nên lời xấu xa chi ý, con em ngươi đấy. Các ngươi những người này thèm chơi a, các ngươi chờ, chờ. Đại hán thanh âm biến đổi, không còn là trước khi ủy khuất, mà là hóa thành một cổ hung hăng càng quấy cuồng vọng, nhoáng một cái phía dưới, lại thẳng đến một cái khác bộ lạc ba người mà đi, ta xong, ta móa, ha ha, ta lại xong. Đại hán thanh âm bén nhọn, càng phát ra hung hăng càng quấy, tốc độ cực nhanh, không ngừng xuyên thẳng qua tại mọi người tầm đó, giống như da dày thịt béo, như thế nào bị đánh đều không thèm để ý, để cho nhất bốn phía những cái kia khách khanh càng ngày càng phẫn nộ. Là cái này trung niên đại hán ra tay cực kỳ vô sĩ hạ lưu, tràn đầy xấu xa, thần thông thuật pháp tất cả một ngón tay, mà cái này một ngón tay chuyên chỉ mọi người bờ mông, hơn nữa chẳng phân biệt được bộ lạc, chứng kiến người tựu ra tay, thậm chí mà ngay cả ô đạt bộ hai người khác, cũng đều một là không xem xét kỹ phía dưới, bị cái này trung niên đại hán chọc lấy thoáng một phát, lập tức nổi giận, nếu không phải là xem tại cùng là một cái bộ lạc khách khanh lên, tất nhiên cũng sẽ ra tay. Như thế khiêu khích phía dưới, rất nhanh, trên đài cao hỗn chiến cục diện lập tức cải biến, giống như không còn là hỗn chiến, mà là mặt khác bốn cái bộ lạc người, một vây công cái này trung niên đại hán. Một màn này, lại để cho ô đạt bộ mọi người nguyên một đám sắc mặt khó coi, mà ngay cả tộc công cùng tế tự, còn có vị đại trưởng lão kia, cũng đều sắc mặt cực kỳ âm trầm. Lịch đại tế tổ thi đấu, chưa bao giờ xuất hiện qua như thế sự tình, giờ phút này một màn này. Ở đâu hay vẫn là hỗn chiến, đây rõ ràng là một hồi chèn ép. Mạnh Hạo ho khan một tiếng, hắn ẩn ẩn có chút áy náy, hắn nắm lấy, nếu không phải là chính mình đem anh Vũ mang đến, có lẽ lúc này đây ô thần bộ thi đấu, tự cũng không là hôm nay cái dạng này, da đông lạnh bất tử. Anh Vũ ác thú. Sợ là sau khi, còn sẽ xuất hiện thiên phương hung tàn, trận này chiến, khục khục. Nếu không ngoài ý muốn, hẳn là ô đạt bộ lạc thắng a. Mạnh Hạo chính nghĩ như vậy lúc, một tiếng phẫn nộ đến cực điểm rống to mãnh liệt theo trên đài cao, ô đạt bộ một cái khách khanh trong miệng truyền ra, hắn không cách nào tiếp tục ẩn nhẫn xuống dưới, hắn bị liên tục chọc lấy ba lượt, đây là lớn lao nhục nhã, lại để cho hắn tại thời khắc này, gào thét trong phóng tới trung niên đại hán, không hề đi lý biết cái gì bộ lạc khách khanh, mà là đào ngũ ra tay, hắn bên cạnh cái khác khách khanh, chính muốn ngăn cản lúc, phía sau hắn trung niên đại hán một cái lóe ra hiện. Một ngón tay đâm đến, đáng chết, chúng ta là cùng một chỗ, ngươi ngươi ngươi. Ta và ngươi liều mạng. Cái này vị khách khanh phẫn nộ, con mắt đều đỏ, quay người gào thét mà đi. Giờ phút này kim quang trên đài cao, chiến trường lại biến, là tất cả mọi người tại oanh kích vị kia trung niên đại hán, thậm chí giờ phút này đừng nói là bọn hắn, mà ngay cả ngoại giới bộ lạc tộc nhân, cũng nhịn không được bay lên vây công trung niên kia đại hán xúc động. Người này ra tay thật sự là quá mức vô sĩ, xấu xa đã đến cực hạn, bọn hắn cả đời này, tự chưa thấy qua hạ lưu như vậy chi nhân. Lúc này đây tế tổ thi đấu, Ô Đạt Bộ lại tìm tới như thế khách khanh, việc này quá mức hồ đồ rồi. Ô Đạt Bộ hẳn là tìm không thấy những người khác, như thế đồ vô sĩ cũng đều xuất hiện. Bốn phía những bộ lạc khác tộc nhân, lập tức nhằm vào Ô Đạt Bộ, triển khai mỉa mai. Ô Đạt Bộ tộc nhân nguyên một đám sắc mặt khó coi, cố tình phản bác, nhưng lại không lời nào để nói. Tộc công ánh mắt lộ ra lửa giận, gắt gao chầm chầm vào vị kia trên đài cao trung niên nam tử. Mạnh Hạo nội tâm thầm than, càng phát ra áy náy rồi. Ánh mắt không ngừng tại trên đài cao mặt khác bốn cái bộ lạc tộc trên thân người tìm kiếm nghiêm tung bọn người dấu vết. Bỗng nhiên Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngóng nhìn chiến trường nội một cái ô ảm bộ khách khanh. Người này là một người trung niên nam tử, thân thể khôi ngô, là đại hán, thần sắc dữ tợn. Có thế người này tại nhận lấy thiên phương thú biến ảo chi tu mục kích về sau, trên mặt có như vậy một cái chớp mắt, lại lộ ra cùng những người khác có chút không quá đồng dạng, hình như có chút ít chần chờ cùng hoảng hốt. Cho dù rất nhanh tự biến mất, hóa thành phẫn nộ, có thế một màn này lại bị Mạnh Hạo khoảng cách phát giác, càng là lúc này người khi tức giận, một vị ô bộ binh khách khanh lão giả, giống như càng thêm phẫn nộ, nổi giận giống như đuổi theo, Mạc Ly, cung lão quái. Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, lập tức từ nơi này rất nhỏ biến hóa, nhận ra hai người này thân phận, thiên phương thú biến hóa đại hán, giờ phút này bị vây công phía dưới, phát ra trận trận bén nhọn gầm nhẹ, mỗi ngày. Ngươi cái cháu trai, tới phiên ngươi. Cái này đại tiếng hán ngữ gian, ở giữa, toàn thân chấn động mạnh một cái, dừng lại ở giữa không trung, cơ hồ tại hắn dừng lại một cái chớp mắt, bốn phía sở hữu tất cả khách khanh, toàn bộ ra tay, đuổi giết mà đến, nổ vang thanh âm kinh thiên động địa, tại tất cả mọi người nhìn lại, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, duy chỉ có Mạnh Hạo thở dài, hắn biết rõ, thiên phương thú muốn đi ra, nổ vang ở bên trong. Một tiếng kinh thiên gào thét, mãnh liệt truyền ra, cái này tiếng gầm mãnh liệt, lập tức lại hóa thành một cổ trùng kích, tại đây màu vàng đài cao nội, hướng về bốn phía ầm ầm khuếch tán, tại đây trùng kích ở bên trong, lại để cho ngoại giới năm cái bộ lạc tộc nhân toàn bộ hô hấp dừng lại, mở to mắt, lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin, bọn hắn tận mắt thấy, trùng kích phía dưới, sở hữu tất cả trong vây công năm đại hán khách khanh, toàn bộ tại thời khắc này, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi. Nguyên một đám thân thể bỗng nhiên rút lui, trong thần sắc mang theo không cách nào tin, càng có khiếp sợ, cái kia tại mọi người thấy đi, vốn nên hẳn phải chết trung niên đại hán, giờ phút này tóc tai bù xù, biểu lộ hung tàn, ngửa mặt lên trời rống to, hai mắt đỏ thẫm, lộ ra như là dị yêu điên cuồng, hắn thân nhoáng một cái, sát vậy thì xuất hiện tại một cái khách khanh trước mặt, mang theo tàn nhẫn, hai tay nâng lên, dùng một loại không cách nào hình dung tư thái, giống như đối phương không thể né tránh. Một bả tự bị bắt chặt, mãnh liệt một xé, kêu thảm thiết truyền ra, tu sĩ kia thân thể trực tiếp bị xé thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi ở bên trong, đại hán lần nữa nhoáng một cái, không ngừng mà kêu thảm thiết truyền ra, một màn này màn huyết tinh, như là sấm sét triệt để oanh tại ngoại giới năm đại bộ lạc chi nhân tâm thần nội, khiến cho tất cả mọi người hô hấp dồn dập, mở to mắt, trong chớp mắt, lại có ba người tử vong, trung niên kia đại hán như là chiến tiên, không thể địch nổi, những nơi đi qua. Gần là tử vong, ta bỏ quyền. Một cái ô viêm bộ khách khanh, lập tức đại hán tới gần, run rẩy phía dưới lập tức mở miệng, theo lời nói truyền ra, thân thể của hắn lập tức tự biến mất, bị kim quang bao phủ, kéo ra khỏi chiến trường, bỏ quyền, bỏ quyền. Sau đó lục tục có người hô to, theo nguyên một đám bị kéo ra khỏi chiến trường, có thế vẫn có người nói đã chậm, bị đại hán kia lao đến, trực tiếp điên cuồng xé nát, vứt bỏ. Một cái ô bộ binh khách khanh, lời nói vừa mới trừ ra, còn chưa nói xong, thiên phương hóa thú làm trung niên đại hán liền đi tới, mở cái miệng rộng, lại mang theo bốn phía tất cả mọi người mặt, mãnh liệt một ngụm tựu cắn lấy cái này khách khanh trên mặt, khiến cho thanh âm hóa thành thê lương kêu thảm thiết, rất nhanh, trên đài cao ngoại trừ cái này trung niên đại hán bên ngoài, không có, nữa những người khác, chỉ có hắn một người đứng ở nơi đó, hung tàn ánh mắt quét ngang một vòng về sau, ngửa mặt lên trời gào thét, Ô Đạt Bộ. Trận chiến này ta vì các ngươi chiến thắng, ta muốn vào tạo hóa trì, Ô Đạt Bộ mọi người tâm thần nổ vang, bầu trời tế tự hô hấp dồn dập, đại trưởng lão mở to mắt, tộc công hai mắt mãnh liệt lóe lên, không chút do dự đại cười, vốn nên như thế, hôm nay tạo hóa trì, chắc chắn đạo hữu một cái danh ngạch, trung niên đại hán ngóng nhìn tộc công, nhẹ gật đầu, cất bước nhoáng một cái, đi ra kim quang, mới vừa xuất hiện, Mặt khác mấy cái bộ lạc tộc nhân nhao nhao kinh hãi lui ra phía sau, tùy ý hắn về tới Ô Đạt Bộ. Trở về lúc, Ô Đạt Bộ tộc nhân cũng đều run sợ, ngay ngắn hướng tránh đi. Cái này đại hán ngạo nghễ đi tới, có thể chứng kiến Mạnh Hạo về sau, nhưng lại vô ý thức ánh mắt có chút né tránh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, ước chừng đi qua hơn 10 tức về sau, theo Ô Đấu Bộ bị truyền ra âm trầm thanh âm. Thứ hai chiến, Tư Long đấu. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, chương 420, cắt đứt răng nanh. Đáng tiếc, đầu nhìn ra Mạc Ly cùng Ung Lão Ma, Nghiêm Tung cùng Lê Thiên, không cách nào tìm ra. Mạnh Hạo đang suy tư thời gian, Mạnh Đại Sư, ngươi phải cẩn thận rồi, này đấu có thể là sinh tử, hy vọng ngươi có thời gian, có thể tới kịp nói ra bỏ cuộc hai chữ. Thất giai Ti Long Mặc Tử, lạnh lùng âm hiểm nhìn Mạnh Hạo, từ Mạnh Hạo bên người đi qua, nhàn nhạt mở miệng. Khi bên cạnh Mặt Phương, ánh mắt lộ ra oán độc, nhìn Mạnh Hạo liếc, trong mắt oán độc chi đậm đặc, giống như muốn giết người. Theo cái này phụ tử hai người gào thét mà ra, thẳng đến kim quang bên trong, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, có thể tính cách của hắn, càng là bình tĩnh như vậy, lại càng là đại biểu sát cơ. Nếu như đối phương đã lộ ra răng nanh, như vậy dùng Mạnh Hạo tính cách, hắn sẽ đem cái này răng nanh hung hăng bẻ đứt. Ô Linh mang theo lo lắng, nhìn về phía Mạnh Hạo. Khi bên cạnh Ô Trần thì là ánh mắt cuồng nhiệt, hắn đối với Mạnh Hạo nơi đây, có mãnh liệt tự tin, cái này tự tin gần như tại mù quáng theo, giống như trong lòng của hắn, Mạnh Hạo cường đại, không gì sánh kịp. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, dưới thân Bạch Lan hóa thành một đạo bạch quang, mang theo hắn phóng tới kim quang, vừa một bước vào đi vào, Mạnh Hạo lập tức hai mắt chớp động, kim quang này như nước chảy, từ bên cạnh hắn tràn ngập mà qua, trong đó ẩn chứa một thuộc tính chi lực. Mạnh Hạo cảm thụ rất rõ ràng, mơ hồ có loại cảm giác, giống như kim quang này, hắn có thể dùng thanh một đồ đằng đi chiếu rọi, tiến hành đơn giản điều khiển. Cùng lúc đó, tại kim quang này bên trong, vẫn tồn tại rồi kim thuộc tính chi lực, lại để cho Mạnh Hạo nội tâm khẽ động. Hầu như tại Mạnh Hạo bước vào đài cao đồng thời, mặt khác bốn cái bộ lạc Ti Long, riêng phần mình ba người, toàn bộ đều gào thét mà đến, Cổ Lạp, vị kia bà lão, còn có Ngư Ông Cách ăn mặc lão giả. Tất cả tham chiến Ti Long, lẫn nhau đứng ở trên đài cao nháy mắt, từng tiếng dị yêu gào rú, lập tức kinh thiên động địa, theo mang cự nhân gào thét, Cổ Lạp chỗ đó tay phải vung lên, lập tức chung quanh hắn thình lình xuất hiện gần trăm dị yêu, trong đó có giao long hơn 10 đầu, càng có khổng lồ sát sói, tử khí lập tức ngập trời, vần quanh tại chung quanh hắn, khiến cho Cổ Lạp nơi đây, lập tức khí thế kinh người, nhất là mang cự nhân gào thét, đã liền ngoại giới năm đại bộ lạc tộc nhân. Cũng đều nhao nhao kinh hãi không thôi. Sau đó là cái kia bà lão, cái này bà lão dưới thân độc nhãn cự viên gào rú ở bên trong, bà lão bên người như mở hư không tới, đó là một cái bầy vượn gào thét mà ra, mỗi một cái đều là độc nhãn yêu viên, số lượng gần trăm, xuất hiện lúc khí thế giống nhau nổi lên, nhất là mang cự nhân gào thét, đã liền ngoại giới năm đại bộ lạc tộc nhân cũng đều nhao nhao kinh hãi không thôi. Sau đó là cái kia bà lão, cái này bà lão dưới thân độc nhãn cự viên gào rú ở bên trong, bà lão bên người như mở hư không tới, đó là một cái bầy vượn gào thét mà ra, mỗi một cái đều là độc nhãn yêu viên, số lượng gần trăm, xuất hiện lúc, khí thế giống nhau nổi lên. Về phần cái kia tiên phong đạo cốt lão già tóc bạc, dưới thân bạch hạt thần võ, phất tay, thình lình tại chung quanh hắn, xuất hiện một mảnh dài hẹp màu trắng con rắn nhỏ, số lượng nhiều, lại vượt qua người bên ngoài, chân có mấy trăm. Những thứ này con rắn nhỏ phun ra lưỡi rắn, tái xuất hiện một cái chớp mắt, giống như có kịch độc khuếch tán, có thể kinh người nhất đấy, hay vẫn là vị kia Ngư Ông lão giả, này dưới thân người cực lớn con dung, phát ra im ắng gào thét về sau, lại tại lão giả này bốn phía, huyển hóa ra rồi đại lượng bùn đất, trong đất bùn, một mảnh dài hẹp dữ tợn con dung chui ra, chập chờn lúc giữa khiến cho bốn phía một mảnh hư ảo. Lại có là Mặt Tử, mới vừa xuất hiện, cái kia song đầu giao long gào thét chi âm động trời, càng là tại chung quanh hắn, giờ phút này hư vô vặn vẹo, một mảnh yêu bầy gào thét mà đến, lại toàn bộ đều là giao long, nguyên một đám thân thể không nhỏ, sau khi xuất hiện ngửa mặt lên trời gào rú, Mạnh Hạo nơi đây, so sánh dưới khí thế yếu đi không ít, đầu có vài chục đầu thanh một sói cùng với đàn biên bức, không cách nào cùng năm người khác tại thị giác bên trên làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình, giờ khắc này, kim quang bên ngoài năm đại bộ lạc chi nhân, cả đám đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại, coi như là riêng phần mình bộ lạc tộc công cũng là như thế, Ti Long chiến, cùng đồ đằng tu bất đồng, đồ đằng tu là cá nhân cường đại, mà Ti Long tại rất nhiều trình độ lên, có thể tả hữu một cái bộ lạc cường hãn, Vô luận từ bao nhiêu cái phương diện xem ra, Ti Long địa vị, đều xa xa vượt qua Đồ Đằng tu sĩ. Tế Tổ so với, trận chiến đầu tiên trên thực tế có thể xem nhẹ, còn chân chính mấu chốt đấy, là cái này trận chiến thứ hai. Ô Linh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, Ô Trần ở một bên, trong mắt càng phát ra cuồng nhiệt, ở nơi này bốn phía năm đại bộ lạc, lẫn nhau đều đang khẩn trương ngóng nhìn thời gian. Một cuộc hỗn chiến, lần nữa bắt đầu, trận chiến này, Mạnh Hạo quét qua lúc trước không phải chủ động, mà là đi vào Tây Mạc về sau, lần đầu bản thân kéo ra trận này hỗn chiến mở màn, nếu như ra tay. Chính là sát cơ, hắn người đầu tiên xuất thủ, công kích chi nhân không phải mặt khác bốn cái bộ lạc Ti Long, mà là Mặc Tử, ngươi đã vươn răng nanh, như vậy chính là mình muốn chết, đây là Mạnh Hạo tính cách, hoặc là không ra tay, một khi quyết định ra tay, chính là sát cơ, hắn tay phải vung lên, lập tức đại mao ngửa mặt lên trời một trống, thân thể lập tức khổng lồ về sau, cùng hắn bên cạnh đàn sói, còn có cái loại này màu đen biên bức, hóa thành mấy đạo cầu vồng, thẳng đến Mặc Tử yêu bầy mà đi. Mạnh Hạo ra tay, lại để cho Mặc Tử chấn động, hắn căn bản là không nghĩ tới, Mạnh Hạo rõ ràng là người đầu tiên xuất thủ, hơn nữa là đối với tự mình ra tay, tại hắn nghĩ đến, đối phương hẳn là tại hỗn chiến trong đánh lén, nói như vậy, mới có thể không rơi miệng lưỡi người, đây cũng là đúng là tính toán của hắn, nhưng hôm nay Mạnh Hạo trực tiếp ra tay, ngược lại làm cho hắn trở tay không kịp, ngươi muốn chết. Mặc Tử giận dữ, bên người giao long bầy, ngay ngắn hướng gào thét, phóng tới Mạnh Hạo yêu bầy, còn có Mặc Phương chỗ đó, cũng là tức giận hiển hiện, trong mắt quán độc sát cơ mãnh liệt, tại kia phụ về sau, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi nhất định phải chết, nổ vang thanh âm lập tức ngập trời quanh quẩn, Mạnh Hạo ra tay, lập tức lại để cho mặt khác mấy cái bộ lạc khách thanh Ti Long sững sờ, không chỉ có hắn đám sững sốt, đã liền kim quang bên ngoài riêng phần mình bộ lạc, cũng đều hai mắt lập tức chớp động. Cái này Ô Đạt bộ phận chuyện gì xảy ra, không ngờ là một cái phản chiến. Chẳng lẽ người này như đại hán kia giống như, có đủ quét ngang mọi người thực lực, cái này là không thể nào đấy, thiên khải Ti Long mạnh, tuyệt không phải người này có thể quét ngang. Tại kim quang này bên ngoài riêng phần mình bộ lạc tộc nhân kinh ngạc lúc, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Ô Đạt bộ phận mọi người, có thể thấy, nhưng là Ô Đạt bộ phận bản thân cũng là giật mình, nhất là tộc công cùng tế tự biểu lộ. Rõ ràng là cùng lúc trước trận chiến đầu tiên lúc giống nhau, chết tiệt, nơi này có vấn đề, bọn hắn lại là này sao cái biểu lộ, lần thứ nhất có thể lý giải, lần thứ hai vẫn là như vậy, đây là bọn hắn quỷ kế, có thể. Rốt cuộc là cái gì quỷ kế, lại là trước tự giết lẫn nhau, ngay tại những kim quang này bên ngoài các tộc bộ lạc tộc nhân nhao nhao nói nhỏ lúc, kim quang bên trong, Mặc Tử ngửa mặt lên trời cười to, Mạnh Tiểu Nhi, chính ngươi muốn chết, chẳng trách lão phu. Ngươi cùng ta một cái bộ lạc khách khanh, nhưng đối với ta ra tay có thể thấy được ngươi là những bộ lạc khác gian tế, nếu như thế. Lão phu giết ngươi, coi như là ngươi nói ra bỏ cuộc, cũng đều vô dụng. Mặc Tử lời nói lúc giữa chung quanh hắn giao long lao ra hơn phân nửa, cái kia khổng lồ song đầu giao long cũng đều lao ra, nổ vang ngập trời, đại mao hóa thành bạch quang, hung tàn đến cực điểm, màu đen biên bức thân thể thường thường nhoáng một cái, hàm răng hàng quang chớp động lúc giữa. Liền có một con thùng lùn long toàn thân héo rũ, thê lương mà chết, một màn này Mặc Tử nhìn biến sắc, hắn đã dự đoán đã đến Mạnh Hạo cường đại, có thể lại không nghĩ rằng, Bạch Lang cùng cái kia màu đen biên bức lại kinh người như thế, nhất là cái này biên bức càng làm cho trong lòng của hắn không cam lòng, vật ấy nguyên vốn thuộc về hắn ở đây hắn cảm thấy tư chất không bằng giao long về sau, lúc này mới cho con hắn hộ thân, có thể lại không nghĩ rằng, cái này màu đen biên bức tại Mạnh Hạo trong tay, lại thể hiện ra như vậy thực lực kinh người. Lúc này mới đầu là vừa mới bắt đầu, lão phu vốn định đối ngoại người sử dụng thủ đoạn khiến cho ngươi mở mang kiến thức một chút tốt rồi. Mặc Tử cười lạnh, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức trong đó truyền ra một mảnh gầm nhẹ, một mảnh dài hẹp giao long nháy mắt bay ra, số lượng mấy trăm, trong đó càng là có hơn 10 đầu, thình lình đều là song đầu. Những thứ này giao long vừa ra, khí thế ngập trời, mặt khác Ti Long chứng kiến cũng đều cả kinh, lại càng không cần phải nói ngoại giới chi nhân, đây hết thảy không phải bắt đầu, mà là chấm dứt. Mạnh Hạo mắt nhìn những cái kia giao long về sau, nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải bấm niệm pháp quyết, nhấn một cái đan điền, lập tức hắn thân thể bên trong kim đan mãnh liệt chấn động, tại trong kim đan thượng cổ ứng long yêu đan, lập tức truyền ra một tiếng gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, mãnh liệt trên đỉnh đầu, lập tức ứng long hư ảnh huyễn hóa ra, trăm trượng thân hình, thật dài cái đuôi, sắc bén cánh, còn có cái kia màu đỏ như máu hai mắt cùng với đầu rồng, tại nó xuất hiện một cái chớp mắt, khí thế bỗng nhiên động trời dựng lên, đã liền kim quang này, đều chịu vặn vẹo, bốn phía mặt khác ti long, nguyên một đám sắc mặt toàn bộ đại biến, cái này, 11 giai dị yêu, trời ạ, cái này là... Đây là 11 giai dị yêu mới có thể xuất hiện hư thần, loại này uy áp. Người này chẳng lẽ là đại ti long? Đài cao bên trong tất cả ti long toàn bộ kinh hô, bọn hắn phát hiện, chính mình bốn phía dị yêu, lại tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ đều run rẩy, nhìn hướng lên bầu trời ứng long ánh mắt, đều mang theo nồng đậm hoảng sợ, một cổ cấp bậc bên trên áp chế, tại đây một cái chớp mắt, giống như không chỗ nào không có, một cổ khó có thể hình dung uy áp, lập tức phô thiên cái địa, hàng lâm chỗ này kim quang đài cao, tại ứng long xuất hiện một cái chớp mắt, mặt tử bốn phía tất cả giao long, nguyên một đám lập tức run rẩy, phát ra thê lương gào rú, cái này gào rú như cùng là sợ hãi đã đến cực hạn, sợ hãi đã đến cường liệt nhất, chúng toàn bộ co rút lại, ngay ngắn hướng lui về phía sau, run rẩy trong càng có một chút, giống như không cách nào thừa nhận loại này uy áp, tại kêu thê lương thảm thiết ở bên trong, thân thể đều muốn tan vỡ, Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, tay phải vung lên, lập tức đỉnh đầu hắn ứng long, phát ra một tiếng động trời gào thét, tại đây gào thét ở bên trong, kim quang rung rẩy, ngoại giới thiên địa biến sắc, thượng cổ ứng long, bầu trời quân vương, dùng một loại ngạo nghễ thiên địa tư thái, triệt để hiển lộ ra, hướng về kia bầy rung rẩy giao long, xông lên mà đi, những nơi đi qua, không có kêu thảm thiết, những cái kia giao long rung rẩy trong tùy ý ứng long thôn phệ, song đầu cũng tốt, bình thường cũng thế, toàn bộ tại ứng long trước mặt, yếu ớt không có chút nào sức phản kháng, tại mấy hơi thở ở bên trong, liền toàn bộ bị cắn nuốt. Mặt tử phát ra khó có thể tin kinh hô, sắc mặt lập tức tái nhợt, thân thể không ngừng mà lui về phía sau, mắt thấy cái kia ứng long hư ảnh gào thét mà đến, mặt tử ánh mắt lộ ra điên cuồng, một tay lấy bên người mặt phương chọc vào rồi trước người, điên cuồng muốn sống chi ý mãnh liệt hơn, ta mặt tử đắm chìm ti long chi đạo nhiều năm, có ta truy cầu, ta tâm huyết cả đời, chỉ vì nghiên cứu ra động trời dị yêu, Mạnh tiểu nhi, ta không phục, mặt tử gầm nhẹ ở bên trong, tay trái bấm niệm pháp quyết, tại ứng long tiến đến nháy mắt, một chút đặt tại rồi con hắn mặt phương đỉnh đầu, tại mặt phương vẻ mặt không cách nào tin cùng đang lúc mờ mịt, phun ra máu tươi, đầu lâu lập tức tan vỡ vỡ vụn, dùng con ta nuôi ấu yêu dùng hồn con, nuôi dưỡng ta mặt gia ti long nhất mạch, thế hệ truyền thừa chính đầu mặt giao, trong tiếng hô, mặt phương thi thể mãnh liệt run rẩy, một tiếng gào rú từ kia vỡ vụn đầu lâu bên trong truyền ra lúc, một cái màu đen giao long đầu, bỗng nhiên bay ra, một cái, hai cái, ba đầu. Trong chốc lát, tổng cộng có 7 đầu lâu, sinh sôi từ mặt phương thân thể bên trong, phóng lên trời. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.